anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập cuối của bộ truyện mang tên Đời là thế, tác giả Phương Hồng Thủy, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Ra gần tới cổng, cô khựng lại. Ông Tứ đứng một mình lưng tựa vào lan can chiếc cầu uốn cong. Có lẽ ông cảm thấy ngột ngạt và ra ngoài này tìm chút không khí cho dễ chịu hơn. Muốn qua cổng phụ hay cổng chính đều phải đi qua những chiếc cầu như thế này. Thoạt đầu, Thụy Vân định né tránh. Nhưng rồi cô cười mình. Tại sao phải né tránh chứ? Sợ ư? Không. Nếu sợ thì người sợ phải là ông ấy, là bà Tứ và Thảo Uyên, bởi vì họ đang dối trá. Để xem chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Thụy Vân chậm rãi tới gần ông Tứ và lên tiếng. Bác Tứ, sao bác lại ra đây đứng một mình vậy? Ông Tứ giật mình, y như rằng người suy nghĩ trong đầu ông vừa bị người khác đọc được vậy. Mặt ông có vẻ nhột nhạt, hai tay luống cuống bíu lấy lan can cầu. Chừng nhận ra kẻ xuất hiện là Thụy Vân, ông thở phào, môi nở nụ cười. Nụ cười không tự nhiên, gượng gạo như cục bột nhào nặn vội vàng méo mó, thật khó coi. Thụy Vân, cháu cũng ra đây. Hình như cháu định về. Thụy Vân gật nhẹ. Dạ, có cuộc hẹn đột xuất với bạn nên cháu phải đi. Vậy à? Dạ, cháu đi trước nhé bác. À, cháu vẫn chưa nói lời chúc mừng với Thảo Uyên. Nhờ bác truyền lời tới cô ấy. Ông Tứ gượng cười. Ờ, bác sẽ nói. Thụy Vân chưa có ý rời chân. Ngắm nhìn dòng nước phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Cô tặc lưỡi. Bác biết không? Cháu thật sự ngỡ ngàng. Thảo Uyên không phải là con ruột của bác sao? Ông Tứ lúng túng. Ờ, à, hồi đó hai bác. Theo lời cô Ngọc, thì hồi đó cô bế con gái đem bỏ gần bến sông với chiếc nhẫn ngọc bích luồn dây đeo trên cổ. Cô ấy muốn con gái tên Bích. Bác lại đặt tên con gái là Thảo Uyên. Thụy Vân tò mò nhìn ông Tứ. Có phải bác không hề mong ba mẹ ruột của Thảo Uyên quay lại tìm cô ấy? Ông Tứ thở dài, nói nhỏ. Ờ, gần 20 năm rồi. Cháu nói người ta có ai mà mong gió giông mưa bão. Cái gì qua hãy để nó qua đi. Cứ để cuộc sống trôi qua yên ả vẫn tốt hơn chứ. Thụy Vân nhếch môi. Nhưng bây giờ đã không còn yên ả nữa rồi hả bác? Đoạn cô nói như an ủi. Cháu hiểu tâm trạng của bác. Nhưng bác hãy vui lên đi. Tự dưng Thảo Uyên nhận được mẹ, mà là bà mẹ Việt Kiều. Cô ta không bị thiệt thòi đâu. Thụy Vân nhìn đồng hồ rồi chào ông Tứ. Cô rảo bước đi nhanh ra ngoài. Thụy Vân không biết là Vân Phong vừa nhìn thấy cô và đuổi theo. Đúng lúc cậu định lên tiếng gọi chị thì Thụy Vân ra tới ngoài đường. Vũ lái xe Honda chờ tới ít phút trước đó. Chiếc Honda Way anh mượn của bạn không đến nỗi cũ nát. Nhưng gọi là quá lỗi thời thì chẳng sai. Vân Phong chạy ra. Ai vậy kìa? Bạn trai của chị hai trắng. Tin này mới lạ à nghen. Chưa hề nghe chị hai nhắc đến anh chàng nào. Hay đó là ông Honda ôm. Suy đoán sau cùng bị Vân Phong loại trừ ngay sau đó. Vì cậu thấy rõ chị gái leo lên ngồi phía sau người đàn ông lạ và ôm ngang eo anh ta một cách tự nhiên. Vân Phong đứng lơ ngơ. Cậu muốn chạy vào thông tin cho ba mẹ những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng ngần ngừ. Trong gia đình, cậu và chị hai là đồng minh lớn của nhau. Hai bên từng thỏa thuận những bí mật của hai chị em thì không được bật mí với ba mẹ nếu chưa có sự đồng ý của một trong hai. Mà cái này rõ ràng là bí mật của chị ấy. Dù chị ấy nổi giận thì mình tiêu đời. Vân Phong bấm di động gọi cho Thụy Vân. Chị hai, em thấy rồi nha. bạn trai tới đón chị hả? Hai anh chị đi đâu vậy? Em vô nói với ba mẹ nha. Thụy Vân đáp trong chuỗi tạp âm ồn ào. Cậu ba thấy sao thì để vậy. Có được không nào? Em chỉ cần nói với ba mẹ là chị đi với hai chị bạn học. Khi về nhà, chị em mình nói tiếp nhé. Chị cúp máy đây. Vân Phong nhìn màn hình di động, kêu lên. Đúng là có vấn đề rồi. Chiếc Way chạy chậm chậm trên đường, hơi ngoảnh mặt lại. Vũ nói to để át bớt âm thanh xe cộ xung quanh. Suốt trên đường chạy xe qua, anh lo gần chết. Thấy em như vậy, anh nhẹ cả người. Nép nhẹ vào anh, cô hỏi. Anh nghĩ em bị làm sao? Quên rồi. Bây giờ đi đâu? Em đói bụng. Anh ghé chỗ nào đó. Có món gì dằn bao tử là được. Em đói lắm rồi. Trời! Anh có nghe lầm không vậy? Chạy ra từ một nhà hàng mà than đói bụng là sao? Thụy Vân im lặng. Cô tựa hẳn vào lưng Vũ. Phiến lưng rộng rắn chắc và ấm áp cho cô cảm giác tin cậy bình yên. Giờ này quán ăn bình dân đóng cửa, nhường lại cho quán nhậu. Tuy vậy, Vũ cũng tìm thấy một quán nhỏ bán bún thịt nướng, chả giò và bánh canh. Thụy Vân ngồi xuống chiếc ghế thấp. Nỗi buồn quay lại khiến đôi vai cô nặng trĩu, gương mặt thẫn thờ. Em ăn gì nào? Bây giờ em không muốn ăn nữa, sẽ nuốt không vô đâu. Vũ điềm đạm. Dạ dày có tội gì mà em hành hạ nó. Anh vội vã chạy qua đây là để san sẻ cùng em, chứ không phải nhìn em tỏ thái độ như vậy. Em ăn vài miếng chả giò với bánh canh nhé. Thụy Vân triệu chảo miếng chả giò rồi húp vài muỗng bánh canh, chẳng có cảm nhận được mùi vị gì cả. Bất chợt, Thụy Vân hỏi. Anh về Sài Gòn khi nào? Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Còn chưa kịp tắm rửa. Em không nghe người anh bốc mùi à? Thụy Vân lắc đầu tỉnh bơ. Không. Anh làm hướng dẫn viên du lịch được ướp mùi vị của danh lam thắng cảnh và nước hoa của du khách nên thơm phức hà. Vũ ngẩn ra vài giây rồi phì cười. Đêm nay về chắc anh bị mất ngủ quá. Không hiểu nổi em nữa. Đang giàu dĩ ỉu xìu đó mà nói đùa được. Nghiêm chỉnh một tí đi cô bé. Hôm nay em gặp chuyện gì hả? Chỉ một phút trước đây thôi, Thụy Vân cảm thấy lồng ngực mình bị vật vô hình nào đó đè nặng, đau nhói. Cô toàn kể hết với Vũ, mong nhận ở anh một câu an ủi và vài lời khuyên. Nhưng một tiếng nói từ đâu đó sâu thẳm trong cô vang lên, bảo cô im lặng. Đây là chuyện của cô sẽ giải quyết nó. Không nên làm bận lòng anh. Khuấy khuấy tô bánh canh như đứa trẻ lười ăn mà hay quậy phá. Thụy Vân suy nghĩ tìm câu chuyện hợp lý để phịa với Vũ. Ba mẹ nuôi đang quyết tâm tạo điều kiện cho em và con trai một người bạn quen nhau. Em không thích nhưng... Vũ thoáng buồn. Nhưng là người chững chạc trầm tĩnh. Anh biết chế ngự cảm xúc của mình. Làm ra vẻ tức cười. Anh nói. Ra là chuyện này, con của bạn, anh đoán chắc cũng là một doanh nhân hoặc đại loại. Vậy thì em phải vui lên mới đúng chứ. Ba mẹ nuôi đã yêu thương và lo lắng cho tương lai của em mà. Thụy Vân lắc đầu. Có nhiều lý do để em không chấp nhận sự sắp đặt này. Em và hắn ta không hợp nhau, không quen nhau. Em còn 4 năm đại học. Em cũng không thích dựa vào gia thế của ba mẹ nuôi để lấy chồng môn đăng hộ đối. Vũ phàn nàn. Đúng là bà cụ non. Em nghĩ ngợi nhiều như vậy mà làm gì? Em không dựa dẫm vào ai cả. Anh thấy em cũng đừng nên mở miệng ra là dùng cụm từ ba mẹ nuôi nữa. Nuôi hay đẻ không quan trọng. Cốt lõi ở đây là ba mẹ hiện giờ đã có công nuôi dạy em. Xét về mặt xã hội. Em là con hợp pháp của họ. Thụy Vân nghe Vũ nói mà ngạc nhiên y như có một anh chàng Vũ thứ hai với suy nghĩ và lập trường khác hẳn đang ngự trị trong anh vậy. Những lần nói chuyện trước đây, Tuy rằng anh không bình phẩm hay chỉ trích ông bà Hoàng và đứng về phía cô, nhưng ít nhất anh còn đồng cảm và khích lệ cô tìm đến quan điểm sống độc lập, tự lực vươn lên. Còn bây giờ, anh bảo ban cô đồng tình với họ. Thụy Vân tròn mắt lên. Khoan đã, em hỏi anh một câu. Anh bảo, em là bạn gái của anh, là bạn gái duy nhất, đúng không? Vũ gật đầu xác nhận. Đương nhiên. Lạ ghê. Sao anh vẫn thản nhiên khi nghe bạn gái mình được sắp đặt tình cảm với kẻ khác? Lẽ nào những lời nói của anh chỉ? Thụy Vân bỏ lửng câu nói. Vũ lặng lẽ nhìn cô. Thời gian anh tiếp xúc cô chưa nhiều. Song anh dám khẳng định cô không phải một cô gái bình thường. Hoàn cảnh sống của cô, nhất là tuổi thơ đầy biến cố đã hình thành cho cô một cá tính yếu đuối và mạnh mẽ trộn lẫn vào nhau. Người ta nếu không khéo léo và tinh tế sẽ chẳng nhận ra cảm xúc của cô mà xử sự. Điều đó thật nguy hiểm. Vũ cũng nhận rõ nơi cô rất cần sự thẳng thắn có tính thuyết phục cao. Một cách từ tốn, Vũ giải thích với Thụy Vân. Xét cho cùng, anh và cô gặp nhau ở một điểm chung. Tuy nhiên tất cả chỉ mới ở nơi chuẩn bị bắt đầu. Anh không muốn sau này sẽ phải hối tiếc. Em đúng là bạn gái đầu tiên và duy nhất của anh. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chắc chắn chúng ta sẽ là một nửa kia của nhau. Em cũng biết rồi đó. Bây giờ anh chỉ là một gã làm ăn thất bại. Phải đi làm thuê. Tương lai hoàn toàn mờ mịt. Anh cảm thấy mình không xứng với em. Thụy Vân hiểu rồi. Cô nghe lòng nhẹ hẳn đi. Trên bàn, dĩa chả giò còn 4 cuốn. Tô bánh canh cũng còn nhiều nhưng nguội lạnh lềnh khềnh. Chả giò vẫn giòn rụm. Thụy Vân ăn một hơi hết sạch dĩa chả giò. Ngon quá. Khứu giác và vị giác thức dậy rồi. Thụy Vân uống cạn chai trà chanh rồi đứng lên. Nói gọn. Anh trả tiền đi. Mình về. Im lặng suốt chặng đường. Vũ tự hỏi Thụy Vân đang nghĩ gì. Cô luôn khiến anh ngạc nhiên lẫn hồi hộp. Thụy Vân thì chẳng cần nghĩ ngợi gì cả. Như lúc đi, cô mượn trọn gói. Phiến lưng ấm áp của anh, yêu cầu anh dừng xe cách cổng nhà một quãng. Xuống xe, cô nhìn anh, ánh mắt lúng liếng. Vũ nè, anh nói em nghe đi. Trên người mình, anh sợ nhất là mất gì. Cho anh 5 giây thôi. Nghĩa đen hay nghĩa bóng? Vũ hỏi lại. Thụy Vân cau mày khẽ gắt. Anh bày đặt câu thời gian hả? Không đen bóng gì hết. Thực tế thôi. Vũ so vai. Thật khó mà trả lời nhanh. Nhưng có lẽ anh sợ nhất là mất cái đầu và đôi tay. Thụy Vân reo lên. Anh thông minh lắm. Đúng vậy. Chỉ cần có cái đầu và đôi tay thì sẽ có tất cả. Cho nên anh đừng nói anh không xứng với em. Thôi, em vô nhà đây. Hẹn gặp lại anh nhé. Dạo bước được một đoạn, cô quay lại. Ý, mà em quên. Cảm ơn anh nghe. Anh vừa về Sài Gòn, chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi mà phải tới với em hết cả buổi tối. Cô đến sát bên Vũ, dướn tới đặt lên má anh một nụ hôn. Rồi cô chạy vụt đi, như cơn gió xôn xao, để lại Vũ ngẩn ngơ nhìn theo. Thụy Vân thức giấc với những âm thanh rộn ràng tươi vui như bước chân sáo của cô bé xinh đẹp nhí nhảnh. Mắt nhắm mắt mở, đầu óc còn lơ mơ, Thụy Vân ngạc nhiên. Quái! Hôm nay là chủ nhật. Mình nhớ rõ ràng tối qua mình không để đồng hồ báo thức mà. Đi cùng giai điệu tươi vui ấy là rẻ rẻ, rung rung. Nhận ra đây là di động chứ không phải đồng hồ báo thức. Thụy Vân huơ tay tìm kiếm. Alo. Chà, giọng nhựa nhựa quá. Cô nương vẫn chưa dậy sao? Còn anh rảnh lắm sao mà gọi cho em lúc sáng sớm vậy? Anh nhớ em mà. Vũ nói thật ấm. bọn anh đang trên đường đi. Giờ qua phà. Tự dưng anh nghĩ phải mà có em cùng về quê thì hay quá. Thụy Vân tỉnh ngủ, tung chân ngồi dậy. Đưa du khách đi du lịch mà ước có em cùng về quê. Nghe hơi bị chọi đó nha. Sao dạo này em hay nghi ngờ anh quá vậy nhỉ? Anh đưa đoàn du khách 50 người xuống dưới này. Nhưng mai anh xin nghỉ ở nhà cúng dỗ ông nội. Thụy Vân nói. Vậy anh để dành bánh ít cho em nghe. Một chục cái. Không được thiếu đó. Dập máy. Thụy Vân rời giường ngủ. Không còn sớm thật. Hơn 6 giờ rồi. Nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màn mưa gội rửa tán cây mai lệ chi và tường nhà hàng xóm. Thường thì giờ này Thụy Vân vệ sinh cá nhân xong. Áo quần chỉnh tề và chuẩn bị đến trường sau khi thưởng thức món điểm tâm ngon lành của mẹ. Còn hôm nay là chủ nhật. Trời lại mưa. Chẳng hứng thú đi đâu nữa. Thậm chí là ra khỏi phòng. Thụy Vân lại chùi mình xuống giường. Lan man nghĩ đến Vũ. Phỏng đoán địa điểm anh đang tới. Có lẽ chiều nay anh về nhà chuẩn bị cho lễ dỗ ngày mai. Cô cố hình dung khung cảnh ngôi nhà và mảnh vườn của anh. Như thế nào nhỉ? Có cây cối ao cá mênh mông bây giờ vắng lặng. Bên bờ là gò đồi đắp lên bằng đất đào ao. Đến đó một lần được thì hay quá. Biết đâu dưới ao vẫn còn sót lại một vài con cá. Chị hai. Vân Phong ào vào gọi to làm cắt đứt dòng suy tưởng của Thụy Vân. Ngóc đầu dậy. Cô lầu bầu. Gì mà ồn ào quá vậy? Vô phòng chị mà không gõ cửa nghe. Vân Phong đã tới sát bên giường Thụy Vân. Với câu nói có vẻ không hài lòng của chị gái, cậu ta tỉnh bơ. Chị mà khó dễ với em là em mách ba mẹ đó nha. Giờ này chị còn nằm dài trên giường. Khó coi quá. Ba mẹ kêu chị xuống ăn sáng kia. À, còn nữa. Lúc nãy bác Tứ gọi điện thoại tới nói chuyện với cô Ngọc. Hình như là mời cô Ngọc qua nhà bác ấy ăn cơm. Mời cả nhà mình nữa. Thông tin này khiến Thụy Vân khó chịu. Cô trỗi dậy, hỏi Vân Phong. Ông ấy mời chừng nào? Hôm nay hay ngày mai? Hình như là ngày mai. Vân Phong giục chị xuống nhà nhanh đi nhé. Thụy Vân uể oải gật đầu. Kể từ hôm xảy ra sự việc bà Ngọc nhìn Thảo Uyên là con gái, Thụy Vân hay tránh mặt bà Ngọc. Hầu như cô không tiếp xúc riêng với bà. Không hiểu sao nhìn bà là cô lại nghe nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cảm giác hờn tủi ấm ức trào lên chỉ trực òa lên nức nở. Bà Ngọc là mẹ ruột của cô. Điều này có thể khẳng định đến 99%. Nhưng cô không thể gọi bà bằng mẹ. Cũng không thể lên tiếng dù biết rõ Thảo Uyên mạo nhận. Ngồi vào bà ăn. Bà Ngọc đề cập tới lời mời của ông Tứ. Thụy Vân cảm thấy mẹ mình không được vui. Cũng phải thôi. Bà có ý cho cô tiếp cận Đặng Danh. Nhưng xem chừng ý muốn của bà bây giờ hơi khó thực hiện. Khi mà Thảo Uyên có thêm lợi thế. Còn Thụy Vân thì vẫn giữ thái độ lừng khừng. Vân đọc được lời trách móc trong mắt mẹ nuôi. Cô nén tiếng thở dài. Bà Hoàng tiếp lời bà Ngọc. Bác Tứ mời tất cả mọi người. Ngày mai chủ nhật. Hai chị em con đều nghỉ học. Mẹ nghĩ cùng đi với cô Ngọc được chứ? Thụy Vân dè dà. Dạ, không vấn đề gì. Nhưng con thấy, cả nhà mình kéo tới nhà bác Tứ hết thì... Điện thoại reo. Vân Phong nhanh nhẩu chạy đi bắt máy. Chị hai. Nhấc máy dạ. Dạ 2-3 tiếng. Vân Phong réo vang, chị lại đây nghe máy đi. Chị hai Lộc dưới quê gọi nè. Thụy Vân ngạc nhiên. Tự dưng chị hai Lộc gọi điện thoại cho cô. Chuyện gì nhỉ? Thì ra chị Lộc rủ chị em Thụy Vân về quê dự sinh nhật của cá mè. Đúng là cơ hội tốt cho Thụy Vân né tránh cả nhà ông Tứ. Đồng thời cô có lý do gặp Vũ một cách hợp pháp. Chưa, trời tạnh mưa. Thụy Vân đón xe về quê với túi hành lý gọn nhẹ bên vai. Bụng Đình Ninh sự xuất hiện của mình sẽ làm cho Vũ ngạc nhiên lắm. Tuy thời gian gấp gáp, Thụy Vân cũng tranh thủ mua được món quà sinh nhật cho cá mè và ít đồ lễ vật đem đến đám dỗ. Rốt cuộc cũng phải tay xách nách mang, còn thêm 20 ổ bánh mì Bình Chánh. Bây giờ đâu đâu cũng có bánh mì. Vậy mà gia đình bác hai vẫn khoái bánh mì Bình Chánh của Sài Gòn. Thụy Vân biết lượt đi là vậy, lượt về sẽ chẳng nhẹ nhàng luôn. Vân Phong không chịu về quê với Thụy Vân. Nó dặn đi dặn lại là chị hai phải mua quà về cho nó. Nó mê trái cây là hạng nhất, nem lai vung hạng nhì. Bây giờ nó không chỉ mè nheo mà còn luôn đem chuyện Vũ ra để uy hiếp Vân. Thụy Vân tin nó hù vậy thôi chứ sẽ không nói với ba mẹ. Dù vậy, cũng phải cẩn thận, chiều chuộng nó một chút. Cá mè gọi điện thoại cho Thụy Vân và chạy xe đạp ra tận bến xe đón Thụy Vân. Vừa gặp nhau, cá mè hỏi liền. Dì có mua quà cho con không đó? Dì hai. Thụy Vân cốc đầu cô nhỏ. Hừm, nhà ngươi kêu ta về dự tiệc sinh nhật và sốt sắng chạy ra đón ta chỉ để hỏi câu này thôi sao? Cá mè cười hì hì. Sự hiện diện của dì hai là niềm vinh hạnh, còn quà của dì hai là hạnh phúc cho con. Con nhỏ lắm lời, danh mãnh có thua gì trẻ con thành thị đâu. Mà, dì hai mua nhiều đồ quá vậy. Nhiều gì đâu, có túi bánh mì là rườm rà thôi. Còn cái này, chỉ hai túi sốt to, cá mè đoán hình như dì hai ghé nhà ai phải không? Thụy Vân nhột nhạt vì ánh mắt lém lỉnh của cá mè. Môi nó chúm chím nụ cười. Không bình thường chút nào. Có chuyện gì đang xảy ra sao ấy? Lại tỏ ra là đứa cháu đầy ắp nhiệt tình. Cá mè nhanh nhảu nói luôn, trước khi Thụy Vân kịp mở miệng. Dì hai ghé nhà ai? Ở đâu vậy? Nói địa chỉ. Con chở dì hai tới đó cho. Thụy Vân cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. Lẽ nào nhỏ này biết mình về quê còn để tới thăm nhà Vũ? Hay là có sự phối hợp nào đây? Không thể để con nhỏ lật tẩy mình trước được. Thụy Vân quyết định táo bạo, bặm môi trợn mắt. Hừ, nhỏ này tư lợi dữ há. Khai thật đi, anh Vũ hứa cho nhà ngươi món quà quý giá cỡ nào hả? Cá mè làm bộ lơ ngơ. Dì hai nói gì con không hiểu. Chú Vũ tặng quà gì cho con đâu. Tuy nói vậy nhưng mắt cá mè ụp xuống, lúng túng, dáng vẻ của kẻ tòng phạm bị phát hiện. Thụy Vân làm tới. Lỡ bịa thì bịa luôn. Cô nói may là có đám dỗ ở nhà Vũ. Chẳng phải Vũ nhờ cá mè bày chuyện để kéo Thụy Vân về quê một cách hợp pháp đó sao? Cá mè xuôi xị. Vậy là bể mánh hết trơn rồi. Dì hai hay quá. Thụy Vân chỉ muốn reo to và nhảy cẫng lên. Cô vênh mặt. Ai bảo ta là dì của nhà ngươi chứ? Vũ có thể tới mừng sinh nhật của cá mè là sự tình cờ thú vị. Anh chỉ định nhờ cá mè viện cớ gì đó để kéo được Thụy Vân về quê. Ai ngờ gặp ngay lúc chị Lộc đang chuẩn bị sinh nhật cho nhỏ cá mè. Vũ định nhờ chị Lộc. Chị Lộc trêu Vũ. Cậu tới lúc yêu rồi há? Bày đặt tìm mưu kế để kéo Thụy Vân về quê. Vũ gãi đầu lúng búng. Chị ơi, tụi em chỉ mới là bạn bè thôi. Không có gì đâu. Chị Lộc cắc cớ. Có gì là có gì vậy? Mà cậu đã ra mắt ba mẹ Thụy Vân chưa? Chứ đợi tới lúc có gì mới thông qua thì... Vũ phải năn nỉ chị Lộc giữ bí mật cho mình và khẳng định mối quan hệ với Thụy Vân chỉ hơn mức bạn bè một chút, hoàn toàn trong sáng. Chị Lộc phẩy tay. Đã trong sáng thì việc gì phải sợ chứ? Cậu cứ đường đường chính chính tới chào hỏi chú thím út của tôi đi. Chắc chắn em phải tới chào rồi. Nhưng chưa đến lúc chị ạ. Dù sao Thụy Vân cũng là con gái cưng của họ. Còn em, đang lúc thất bại trắng tay. Biết Vũ sẽ tới tiệc sinh nhật lúc 7 giờ tối, Thụy Vân quyết phải làm anh ngạc nhiên hơn là để anh đắc thắng. Tắm táp xong cũng mới 5 giờ chiều, Thụy Vân xách quả cáp tới nhà Vũ. Cá mè tình nguyện đưa bà dì đi nhưng Thụy Vân đón Honda ôm. Trong phạm vi bán kính dưới 10 cây số ai cũng biết Vũ dù anh không phải là ông chủ trang viên. Anh chàng Honda ôm biết dành về Vũ. Anh ta nhận xét. Ông đó xứ này ai mà không biết. Vũ đào ao to phá nát đất vườn vừa rồi ở đây là do ổng khởi xướng. Ổng liều quá. Thiên hạ thấy ổng còn trẻ mà dám làm thì nghĩ chắc sẽ thắng bèn dần dần làm theo. Ai rẻ đâu vụ cá năm nay thê thảm. Hồng biết ba cái ao mênh mông như biển bây giờ để làm gì nữa. Không lẽ làm hồ bơi? Thụy Vân im lặng, không bình luận gì. Chuyện nuôi cá da trơn của Vũ khiến cô siêng đọc báo và nắm bắt tin thời sự kinh tế hơn. Đúng là đua nhau đầu tư nuôi cá để rồi khối kẻ lao đao. Trắng tay còn đỡ. Không ít người từ ông chủ phờn phơ vì nuôi cá mà thành con nợ cỡ bự, gần như phá sản. Tới rồi cô ơi! Thụy Vân xuống xe trả tiền và xách hai túi xốp. Anh tài xế ngó vào cổng rào bằng gỗ cũ kỹ và nói. Nghe nói lúc này ông Vũ đi Sài Gòn làm nhân viên du lịch. Chắc hôm nay ổng có ở nhà nên cổng không khóa. Cảm ơn anh. Thụy Vân tần ngần. Không như tưởng tượng của cô. Rào rậu sơ sài. Cánh cổng gỗ cũng cũ kỹ. Nếu là khóa cổng chỉ lấy lệ mà thôi. Mảnh vườn điều hưu vắng vẻ. Nếp nhà nhỏ nép dưới tán cây gáo. Góc sân là mấy bụi chuối. Nhìn bên phải ngôi nhà thấy ngay đồi đất nhô lên chạy dài ra sau vườn. Cửa nhà để mở. Rụt rè bước lên thềm xi măng ẩm thấp, Thụy Vân ngửi thấy mùi thức ăn bay lên từ phía bếp. Cá chiên. Không. Thịt giam. Đúng là mùi thịt giam nước dừa. Thụy Vân đặt hai túi xốp lên chiếc bàn gỗ dài ở giữa nhà. Vừa ngắm nhìn căn phòng, Thụy Vân vừa nghĩ xem nên tự khám phá từ nhà trên xuống tới gian bếp hay đứng ở đây mà lên tiếng gọi chủ nhà. Căn phòng như bao căn phòng nhà trên của những ngôi nhà ở miền quê khác. Giữa nhà áp sát vách ngăn với phòng trong là tủ thờ. Trên đó có hai bức ảnh truyền thần. Thụy Vân đoán trong ảnh chính là ông bà nội của Vũ. Họ rất già, mặc áo dài theo lối xưa, tóc bạc trắng. Bàn thờ trước ngày dỗ được lau chùi sạch sẽ, trưng lên một dĩa trái cây lớn và bình hoa huệ trắng. Chiếc bàn dài và sáu ghế tựa gỗ phía trước. Bên trái là đi văng gỗ. Bên phải kê một bàn tròn mặt xi măng trà đá. Qua khung cửa vào trong không treo rèm, Thụy Vân thấy một mớ máy móc và đống lưới. Có lẽ đó là những công cụ dành cho nghề nuôi cá trước kia. Vũ xuất hiện. Bất ngờ, Thụy Vân luống cuống, nhịp tim đập rộn lên. Vũ cũng đứng ngẩn người ra. Từ nãy giờ Vũ liên lạc với chị Lộc không được. Chị tắt máy. Vũ nôn nao. Chẳng biết Thụy Vân về tới chưa. Rồi anh nghĩ. Đừng quá nôn nóng. Giờ này cả nhà chị Lộc đang tất bật. Lát nữa qua bển sẽ gặp Thụy Vân thôi. Vậy mà cô gái anh mong đợi đang đứng đó. Ngay trong nhà anh. Y như cổ tấm của chuyện cổ tích nội kể thuở nhỏ. Không biết bao lâu. Rồi lên tiếng trước là Vũ. Sao? Em lại ở đây? Vênh mặt, Thụy Vân vặn lại. Tại sao em không thể ở đây? Xem anh kia. Có vẻ lo lắng. Hay anh có ý đồ gì đen tối? Làm bộ nói phải có em cùng về quê thì hay quá. Nhưng ở nhà chuẩn bị đón cô nào đó nên giật thót khi em xuất hiện. Vũ lườm Thụy Vân và vẫn câu nói cũ. Tưởng tượng bậy bạ, phát biểu linh tinh. Nhưng mà đúng, phải không? Đúng gì mà đúng? Em. Thụy Vân nghiêm mặt. Em làm sao? Anh nghe nè, kế hoạch của anh hay lắm. Nhưng mà, ba mẹ em biết hết rồi. Hai người xuống đây với em. Anh chuẩn bị tinh thần đi nha. Vũ lo âu chị Lộc và cá mè hứa chắc với anh là giữ bí mật tuyệt đối. Làm sao ba mẹ Thụy Vân biết được chứ? Ủa? Mà họ đã xuống sao để Thụy Vân tới nhà anh một mình? Với lại, lúc nãy cô chẳng có vẻ gì là chủ động báo tin và lo sợ cả. Lấy lại vẻ bình tĩnh, Vũ giữ tay. Chà, bày đặt hù anh hả? Để xem, anh ăn thịt em luôn. Lát nữa ba mẹ em sẽ tỏ thái độ thế nào nhé? Thụy Vân ré lên, sợ hãi tháo chạy trở ra cửa. Song Vũ nhanh chân hơn phóng hai bước anh chụp được cánh tay Thụy Vân. Mất đà, cô ngã rụi vào anh. Cô nghe hơi thở gấp từ anh. Bàn tay đang giữ cánh tay cô nóng hổi và tim anh đập thình thình nơi lồng ngực phẳng rắn. Vũ choàng cánh tay kia, ôm lấy Thụy Vân khiến cô run lên. Một cảm giác không phải lần đầu tiên nhưng vẫn lạ lẫm. Luống cuống, sợ hãi đồng thời cũng háo hức, ngọt ngào. Vũ cúi xuống, mắt anh chạm vào nơi phập phồng hơi thở. Anh có thể dụi mặt vào đó như một đứa trẻ làm nũng. Nhưng anh vội nhìn đi nơi khác, thầm mắng mình. Đồ quỷ, mi đừng có nghĩ bậy làm bạ chứ. Vũ nhìn vào mắt Thụy Vân. Đôi mắt tròn, long lanh, ngước nhìn anh chờ đợi. Nhếch một bên môi, Vũ nheo mắt trên. Em thật trẻ con. Thụy Vân vùng ra khỏi anh, cự lại. Anh thì là người lớn lắm chắc. Vũ gật đầu. Đương nhiên anh, lớn hơn em nhiều. Ghét, cô đấm anh một cái thẳng cánh khiến anh nhăn mặt một a đau và đưa tay xoa xoa ngực ngay chỗ vừa bị đòn của người đẹp. Kể ra Thụy Vân từ chối bữa cơm chiều ở nhà chị Lộc cũng đáng. Cô được ngồi với Vũ trong ngôi nhà ẩm thấp vắng người nhưng không hề buồn tẻ. Bữa cơm do anh nấu, rau muống xào, thịt giam. Thực đơn bảo là tươm tất, qua loa hay sang trọng bình dân đều không đúng, nhưng ngon lạ lùng. Vũ nhắc, nửa đùa nửa thật. Nè, ăn ít thôi. Chừa bụng lát nữa còn ăn sinh nhật cá mè đó, cô nương. Thụy Vân phẩy tay. Sinh nhật cá mè ấy à? Em chỉ cần một miếng bánh kem. Cô ăn hết hai chén cơm đầy, lấn sân luôn phần rau muống xào của Vũ. Không buồn, ngược lại, Vũ vui lắm. Lần đầu tiên trong nhà hiện diện một cô gái. Và cũng lâu lắm rồi Vũ mới có một bữa cơm mang không khí gia đình. Anh thầm ước. Ngày nào cũng được như vậy thì chẳng còn gì hơn. Ăn cơm xong hai người lại tranh cãi. Vũ bảo phải quay về nhà chị Lộc ngay kẻo muộn. Mọi người chờ thì ngại lắm. Thụy Vân không chịu. Cô phải ra vườn cho bằng được. Không thể đợi đến ngày mai. Vũ lắc đầu chịu thua. Ai bảo anh thích cô gái vừa trẻ con, vừa cá tính, lại bướng bỉnh. Lục trong túi sách kiếm cây đèn pin, Vũ dẫn Thụy Vân ra sau vườn. May mà cô mang giày thể thao nên không bị loạng choạng trên đồi đất gồ ghề. Ngồi ở nơi cao nhất trên gò đất chưa kịp phủ chút xanh của cỏ, Thụy Vân nhìn bao quát ao nước mênh mông. Tới đây rồi, em thấy sao? Cô nghiêng đầu. Đúng là tưởng tượng không bao giờ giống thực tế. Ngồi xuống bên cạnh cô, Vũ ném một cục đất xuống ao. Trũng. Vài cột nước nhỏ bắn lên rồi rơi xuống. Mặt ao lăn tăn sóng gợn thành vòng tròn, lan ra to dần và mất hẳn. Trong tưởng tượng của em nơi này ra sao? Thụy Vân lắc đầu nhẹ nhẹ. Ra sao không quan trọng. Cô nghĩ ngợi đến chiều hướng khác. Bây giờ mà san lấp gò đồi này xuống ao quả là không đơn giản. Nè, anh định để như vậy hoài sao? Vũ tặc lưỡi. Không để như vậy anh biết làm cách nào khác hơn. Đành là còn đất lấp ao. Xong tiền thuê nhân công ít nhất cũng hơn 10 triệu đồng. Bây giờ anh còn phải lo kiếm mấy trăm triệt trả nợ ngân hàng kia. Thụy Vân mơ màng. Em có một ý, có thể nó trở thành một dự án khả thi đó. Anh thích nghe không? À, Vũ gật gù, nếu khả thi đương nhiên nên nghe chứ. Thụy Vân vẽ ra cho Vũ một kế hoạch táo bạo mà không kém phần hấp dẫn. Đó là một điểm du lịch nhà vườn nho nhỏ. Phần ao nước đầu tư cải tạo đôi chút sẽ có nhà sàn, xe đạp nước và xuồng nhỏ. Trên đồi là quán cà phê giải khát. Khu vui chơi vài trò dân gian như kéo co, nhảy bao bố, đập lon, bịt mắt bắt dê. Đúng là ý hay. Tuy nhiên, nếu khả thi thì anh phải bổ sung chỉnh sửa đôi chỗ. Phải tốn nhiều vốn đầu tư nữa. Vấn đề này với anh không phải là nan giải. Nhưng vụ liều mình phá vườn đào ao nuôi cá vừa rồi đã bài học nhớ đời cho anh. Từ bây giờ làm gì có lẽ nên thận trọng, cân nhắc nhiều hơn, mặc dù anh vẫn tâm đắc với câu có gan làm giàu. Vũ choàng tay qua vai Thụy Vân, trầm ngâm. Thụy Vân ngước nhìn anh. Sao? Có câu dám nghĩ dám làm. Ở đây người ta nghĩ dùm anh rồi, anh còn không dám làm mà. Vũ mỉm cười nhưng vẫn im lặng. Cô bé mới chân ướt chân ráo vào ngưỡng cửa đại học mà có ý tưởng hay. Nhưng dù sao anh vẫn cần nhiều thời gian suy nghĩ về tính khả thi thật sự của ý tưởng này. Khuỷu tay Thụy Vân hích nhẹ vào hông Vũ như hối thúc anh trả lời. Trần giọng, anh khề khà. Em gan thật đó, Thụy Vân. Dám tới đây và xúi anh làm chuyện liều lĩnh. Rồi lại giống như vụ cá vừa rồi. Em nuôi anh nổi không? Em đang nghiêm túc mà. Anh không thể so sánh hai vấn đề này được. Anh sợ lại thất bại à? Chắc chắn không đâu. Cơ sở của em là gì nào? Thụy Vân hào hứng. Thì đây. Vị trí nơi này tốt. Không quá xa đường lớn. Anh đang làm cho công ty du lịch. Đó là thuận lợi lớn cho anh. Nè nghe, đoàn du khách của anh trên đường đi Hà Tiên, Châu Đốc chẳng hạn. Họ sẽ ghé đây một vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, thư giãn. Có thể nói ở đây là điểm dừng hơn là khu du lịch lớn. Đối tượng phục vụ chỉ là nhóm du khách nhỏ thôi. Như vậy vừa nhẹ vốn đầu tư, ít nhân sự điều hành, phục vụ và giảm tối đa nỗi lo ảnh hưởng môi trường. Vũ siết nhẹ vai Thụy Vân. Có lẽ cô là món quà Thượng Đế đã mang đến cho anh chứ không phải là ngẫu nhiên gặp gỡ. Anh, sao vậy? Thụy Vân hỏi nhỏ, cảm thấy anh hơi là lạ. Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Không sao hết. Bây giờ đứng lên được chưa? Mọi người ở tiệc sinh nhật đang chờ chúng ta kìa. Mở cửa phòng Thụy Vân chạm phải bà Ngọc. Mắt cụp xuống cô lúng túng. Chẳng lẽ quay trở vào phòng? Cô tưởng giờ này bà ở dưới bếp với bà Hoàng để cùng chị giúp việc chuẩn bị bữa ăn như thường ngày. Bà Ngọc chủ động lên tiếng. Con chuẩn bị tới trường hả? Thụy Vân. Hôm nay con đi muộn vậy. Thụy Vân vặn khóa cửa. Cô xoay người qua đối diện với bà Ngọc và đáp. Dạ hôm nay con đi học buổi chiều. Bây giờ con ra nhà sách tìm mua vài cuốn tham khảo. Con. Dợm bước đi nhưng Thụy Vân nán lại. Ánh mắt bà Ngọc buồn buồn, khắc khoải khiến cô nao nao. Ở khoảng cách gần như vậy, Thụy Vân nhìn thấy rõ cả những nếp nhăn thật mảnh trên đuôi mắt bà Ngọc. Gương mặt sao không có vẻ hạnh phúc hân hoan của người mẹ vừa tìm được đứa con mình thất lạc. Ngược lại, Thụy Vân cảm nhận được nỗi phiền muộn trên mặt, trong mắt bà. Chuyện gì đã xảy ra chăng? Nghe Vân Phong nói bà Ngọc vẫn thường xuyên gặp Thảo Uyên. Bà phát hiện mình bị lừa. Hay là... Cô ạ, con thấy hình như cô không được khỏe. Tự nhiên lúc nãy cô hơi nhức đầu. Mẹ con kêu cô lên nghỉ một lát. Thụy Vân gật đầu. Phải. Cô nên nghỉ ngơi. Để con đưa cô vô phòng nhé. Bà Ngọc cười, vỗ cánh tay Thụy Vân. Để cô tự đi. Con còn phải ra nhà sách mà. Thụy Vân vẫn đi theo bà. Không sao, nhà sách cũng gần đây mà. À, cô ơi, con gọi Thảo Uyên tới hả cô? Bà Ngọc xua tay ngay. Bà nói không nên làm phiền Thảo Uyên vì những chuyện vặt vãnh thế này. Thảo Uyên còn phải học. Thụy Vân khẽ thở dài. Bà Ngọc chắc không biết một tuần Thảo Uyên chơi 4 ngày học 3 ngày. Có khi giờ này cô ta đang đi mua sắm ở một trung tâm nào đó. Và đương nhiên, đang lúc này mà tới nói chuyện với bà mẹ hờ hơi bị mệt thì... chán ngắt. Thụy Vân đứng sớ rớ. Bà Ngọc dịu dàng. Nếu không gấp thì con ngồi với cô một lát nhé. Thụy Vân không thể từ chối. Cô ngồi xuống chiếc ghế có mặt và lưng tựa nệm bọc da bà Ngọc vừa kéo ra. Bà ngồi ở giường. Nhìn xéo bên phải bà, Thụy Vân thấy khung ảnh chụp bà với Thảo Uyên. Cô thoáng cau mày. Cái vẻ kinh kiệu của Thảo Uyên khiến cô bực dọc và quên phát lý do mình đồng ý ngồi xuống chiếc ghế này làm gì. Bà Ngọc cầm tay cô, bóp nhẹ. Anh chị Hoàng có được đứa con gái như con thật là tốt. Bà nói vậy là có ý gì nhỉ? Thụy Vân cười ngượng nghịu. Con không tốt như cô nghĩ đâu. Thật ra, đã nhiều lần con làm ba mẹ con buồn phiền. À, có chuyện này. Không biết con có nên hỏi cô. Giữa cô và con, ngại gì chứ? Con hỏi đi. Thụy Vân mím môi, thở nhẹ. Đáng ra câu này phải là Thảo Uyên hỏi bà Ngọc. Nhưng Thụy Vân tin chắc Thảo Uyên không hề hỏi bà. Cô ta chỉ cần bà Ngọc và những gì bà bù đắp cho cô ta. Lần trước, cô kể con nghe về người đàn ông. Thụy Vân lúng túng tìm từ thích hợp là cha ruột của Thảo Uyên. Trong suốt gần 20 năm qua cô có gặp lại ông ấy không cô? Bà Ngọc khẽ lắc đầu, nói nhỏ. Ông ấy có gia đình đàng hoàng, địa vị nhất định trong xã hội. Hơn nữa, vợ ông ấy truy sát cô như vậy, cô gặp ông ấy làm gì chứ? Thụy Vân cắn môi. Ít nhất cũng gặp để cho ông ấy biết ông có một đứa con với bà. Cô không gặp nhưng chắc là vẫn biết tin tức của ông ấy. Bà Ngọc nhìn Thụy Vân. Bà ngạc nhiên. Tại sao Thụy Vân hỏi bà chuyện này? Chừng như nó rất muốn biết. Bà cảm thấy không thể đơn thuần là tò mò. Sao tự nhiên con lại quan tâm tới người đàn ông ấy? Thụy Vân giải thích. Mặc dù vợ lớn của ông ấy truy sát cô nhưng ông ấy là cha của Thảo Uyên. Điều đó không chối cãi được. Cứ nghĩ. Mười mấy hai chục năm qua ổng chẳng hay biết mình có một đứa con bên ngoài. Con thấy cũng hơi bất công với ông ấy. Bà Ngọc cười buồn. Tuy không có con nhưng vợ chồng họ nuôi một đứa cháu. Bây giờ họ sống yên ổn hạnh phúc bên Mỹ. Có đôi lần nhìn thấy họ. Hiện tại họ rất an nhàn. Cô nghĩ ông ấy cũng quên chuyện cũ rồi. Nói thật với con là vài lần cô định ly nở lạc với ông ấy. Nhưng rồi nhớ lại những gì bà vợ đã làm với cô chẳng còn chút can đảm. Thôi, hãy để tất cả nằm yên trong quá khứ đi con ạ. Con nghĩ đi, hiện giờ Thảo Uyên có đủ ba mẹ. Ông bà Tứ yêu thương như con ruột, rồi thêm bà mẹ ruột nữa. Cô nghĩ với nó như vậy là quá đủ rồi. Thụy Vân cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi. Con xin lỗi cô. Bà Ngọc cười đôn hậu. Lỗi gì chứ? Được nói chuyện với con như vậy, cô vui lắm. Thụy Vân mỉm cười. Có vui hơn khi bà nói chuyện với Thảo Uyên không nhỉ? Bà im lặng không hé lộ tí gì. Xong, thái độ của bà cho thấy đứa con gái kia không đem lại cho bà niềm vui chứ đừng nói chi tới sự hài lòng. Bây giờ con đi đây. Cô nghỉ ngơi nhé. Ừ, con tranh thủ về sớm nhé Thụy Vân. Trưa nay mẹ con nấu lẩu hải sản. Ngon lắm. Dạ, đứng lên. Thụy Vân sực nhớ. À, cô ơi. Còn chuyện định mua một mảnh vườn nhỏ thì cô tính thế nào ạ? Dự định đó phải để từ từ sau này hãng bàn tới. Con ạ. Sao vậy cô? Con nghe nói đây là giai đoạn bất động sản đóng băng. Nếu cô mua sẽ có lợi. Cô ạ. Bà Ngọc phì cười. Đúng là học kinh tế nên con nhạy bén dữ há. Cô cũng biết lúc này mua đất thì có lợi. Nhưng mà cô phải dành dụm ít tiền cho Thảo Uyên. Bà Ngọc chép miệng, nó nói cũng phải. Ông bà Tứ vất vả nuôi nó thay cô từ hồi còn đỏ hòn. Bây giờ cô nên tỏ chút thành tâm cảm ơn họ. Di độ NG của Thụy Vân reo làm câu chuyện bị ngắt ngang. Vũ đang ở Sài Gòn và hẹn gặp Thụy Vân vào lúc 4 giờ chiều. Được. Em biết chỗ đó. Em nhớ mà. Chắc chắn. Ừ. Anh phạt gì cũng được hết. Vậy nhé. Thụy Vân gặp máy. Bà Ngọc tò mò. Con có bạn trai rồi à? Dạ. Thụy Vân nghiêng đầu gãi nhẹ bên tai. Đôi môi đẹp chúm chím nụ cười. Cử chỉ của cô bé thật duyên dáng. Và bà Ngọc đoán chàng trai nào đó có rất nhiều ưu điểm. Tụi con chỉ là bạn bè. À, nhờ cô im lặng dùm con nhé. Ba mẹ con mà biết thì coi như con chết chắc. Con đi đây. Thụy Vân đi nhanh ra ngoài để lại một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Bà Ngọc chép miệng. Giá mà Thảo Uyên giản dị. Hồn nhiên như Thụy Vân thì hay biết mấy. Ra khỏi nhà định đón xe buýt tới nhà sách. Thụy Vân đi tới trạm chờ. Có 5-6 người đang đứng ngồi ở đó. Đứng ở trạm chờ nhưng Thụy Vân lơ đãng, không nôn nóng chờ bóng dáng màu xanh xe buýt. Cũng chẳng bận tâm cái nắng ban trưa đang đưa nhiệt độ lên trên mức 30. Đầu óc cô bây giờ bị những điều bà Ngọc nói lúc nãy vây kín. Thật bất công cho chính bản thân cô. Thụy Vân cắn môi muốn bật máu. Cay đắng quá. Nghiệt ngã quá. Tại sao cô không được nhìn mẹ ruột của mình? Tại sao người tạo ra cô cũng chẳng biết cô còn hiện diện trên cõi đời này? Tại sao đứa con gái ngày xưa nhẫn tâm xô cô xuống dòng sông mưa lạnh bây giờ nghiễm nhiên trở thành con gái của mẹ cô? Tại sao và tại sao? Ai cho cô lời đáp đây? Mải nghĩ ngợi, Thụy Vân không nhìn thấy chiếc xe hơi đậu lại dưới lề đường. Người đàn ông thò đầu ra khung cửa vừa hạ kiếng xuống gọi to. Thụy Vân à? Ông Tứ tươi cười. Cháu đón xe buýt à? Thôi, lên xe đi. Bác cho cháu quá giang. Thụy Vân ngần ngừ vài giây. Tâm trạng cô đang không tốt. Nhìn thấy ông Tứ, lòng đã nặng trĩu. E rằng cô sẽ có những lời lẽ bộp chộp gay gắt. Tất cả đổ bể hết. Ông Tứ mở cửa xe bước xuống giúp Thụy Vân. Cháu mau lên xe đi. Đừng có ngại. Cho dù không thuận đường của bác cũng không sao đâu. Thụy Vân lên xe. Cô nói mình tới nhà sách. Đây tới đó chỉ non 2 cây số. Tài xế im lặng cho xe chạy. Máy lạnh mát rượi Thụy Vân vẫn thấy ngột ngạt. Cô hạ kính xe phía bên mình xuống. Cháu đi mua sách gì vậy? Dạ, vài cuốn tham khảo. Ông Tứ giữ vẻ mặt vui vẻ và thân thiện, tiếp tục dẫn dắt câu chuyện. Gần đây cháu có thường gặp Thảo Uyên nhà bác không? Thụy Vân nhếch môi. Bác biết là tụi cháu khác trường, khác ngành mà. Cháu không gặp Thảo Uyên. Ờ, bác tưởng bà Ngọc đang ở nhà cháu thì hai đứa có nhiều dịp gặp nhau chứ. Đôi lần Thảo Uyên tới nhà đón bà Ngọc cùng đi mua sắm. Một lần hình như đi ăn. Bà Ngọc rủ bà Hoàng. Song bà Hoàng từ chối. Mấy lần đó, Thụy Vân đang học. Về mới nghe mẹ nói lại. Dạ, Uyên có tới nhưng cháu bận đi học. Uyên chủ yếu cũng là gặp cô Ngọc. Ông Tứ chợt hỏi. Thụy Vân à, cháu thấy dạo này bà Ngọc thế nào? Bà ấy là người thế nào nhỉ? Bác thấy ba mẹ cháu rất quý mến bà Ngọc. Bác thì tiếp xúc với bà ấy không nhiều. Bà ấy có vẻ trầm lặng, khép kín. Bác khó đoán được. Thụy Vân cười tươi. cháu lại thấy chẳng có gì khó đoán cả. Cô Ngọc là một phụ nữ hiền lành, suy nghĩ đơn giản và dễ tin. Cụ thể nhất là sự việc cô ấy nhận Thảo Uyên. Có thể được dễ dàng vậy ư? Thụy Vân tặc lưỡi, chỉ dựa vào một kỳ vật không cần xét nghiệm máu. Xét nghiệm ADN. Thật quá dễ dàng. Như đùa vậy. Ông Tứ giật mình tái mặt. Xét nghiệm ADN. Sao ông không nghĩ tới điều này chứ? Không ổn rồi. Thụy Vân đáp nhẹ vai anh tài xế, đề nghị dừng xe. Nhà sách ngay phía trước. Cô chào tạm biệt ông Tứ và bước xuống xe. Xe lăn bánh. Ông tài xế hỏi ông Tứ. Thưa ông, bây giờ tới công ty Toàn Cầu chưa ạ? Thưa ông. Ông Tứ bừng tỉnh. Cậu hỏi gì? Tới công ty Toàn Cầu. Không, không. Quay về nhà ngay đi. Nói xong ông Tứ lấy điện thoại gọi về cho vợ dặn bà Tứ phải ở yên đó chờ ông về. Có chuyện quan trọng cần bàn bạc gấp với bà. Về sản nghiệp, ông Tứ không thể so sánh bằng ông Hoàng. Tuy nhiên bà Tứ là người ưa khoe mẽ, tranh hơn tranh thua với các bà vợ doanh nhân khác. Nên về Sài Gòn sinh sống, vợ chồng bà mua căn phố lầu khá rộng. Hai tầng nằm ngay mặt tiền một con đường khá sầm uất tại trung tâm quận 3. Nhà có hẳn tầng hầm để xe với cửa sắt cuốn tự động. Nhìn vào ai cũng phải kiêng nể gia chủ. Riêng Thảo Uyên, vừa qua tuổi 18, tuổi được phép sử dụng mô tô, được bà sắm cho ngay 3 chiếc. Dylan, Novo và sinh hoạt. Bao đó và chiếc Toyota của ông Tứ cũng chưa đủ cho Thảo Uyên. Mà chính xác hơn từ phía sau cô ta, bà Tứ mớm cho ý này mưu nọ. Cô ta tuyên bố sẽ học lái xe hơi và mua chiếc xe Ford đời mới nhất. Bà Tứ có lẽ nóng lòng muốn biết ông Tứ nói chuyện gì nên đứng chờ ông trên thềm. Nét mặt căng thẳng, đôi mày cau lại. Anh tài xế trao chìa khóa xe cho ông Tứ. Được rồi, chiều nay cho cậu nghỉ. Sáng mai cậu đi làm bình thường nhé. Chờ cho anh ta lái xe ra khỏi cổng, ông Tứ mới lên nhà. Bà Tứ hỏi ngay. Này, chuyện gì mà ông có vẻ nghiêm trọng vậy? Ông làm tôi lo quá. Hay là phần vốn của mình? Bà đừng đoán lung tung. Ông ngắt ngang. Ngồi phịch xuống ghế salon gỗ nâu bóng. Ông vừa nới nút cổ áo sơ mi vừa nhìn lên thang lầu. Thảo Uyên có ở nhà không? Ông hỏi lạ. Giờ này nó đang ở trường chứ ở nhà là sao? Bộ, chuyện của con Thảo Uyên à? Bà Tứ ngồi xuống đối diện với ông, nôn nóng hỏi. Ông Tứ gật đầu. Ừ, chuyện của nó. Bà này, suy nghĩ lại đi bà. Tôi thấy vợ chồng mình nên nói thật với bà Ngọc về chuyện con Búp. Nghe tới đây, bà Tứ dãy nảy lên ngay. Cái gì? Nói thật với bà Ngọc. Nè, ông ăn nhầm cái gì vậy hả? Bà ta đã nhận con Thảo Uyên. Tất cả suôn sẻ rồi. Tự nhiên bây giờ nói con gái bà ta bị Thảo Uyên xô xuống sông mất tích. Ông nghĩ nghe xong, bà ta sẽ thế nào? Chừng đó con gái mình làm sao đây? Ông điên khùng quá ông Tứ à? Ông Tứ rên rầm. Ờ, bây giờ bà bảo tôi là điên khùng. Cứ để như vậy. Mai mốt sự thật phơi bày thì cả nhà mình bị mất mặt. Có khi còn bị khép vô cái tội lừa đảo mà ngồi tù hết giáo. Bà Tứ khựng lại. Ghê vậy. Rớt cuộc. Ông Tứ nhìn vợ. Nói rành rọt. Lúc nãy tôi cho con bé Thụy Vân, con gái ông Hoàng đi nhờ xe một đoạn. Trò chuyện. Nghe con bé nói tôi mới giật mình. Bà không thấy sự việc quá đơn giản hay sao? Nếu mai mốt bà Ngọc kêu Thảo Uyên đi xét nghiệm ADN thì đổ bể hết. Bà nói đi. Lúc đó tình hình sẽ ra sao? Bà Tứ tái mặt. Hai vai rũ xuống. Xét nghiệm ADN. Ừ. Bà chưa hề nghĩ đến chuyện này. Đúng là việc bà Ngọc nhận Thảo Uyên là quá đơn giản. Bà Ngọc nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc bích trên tay Thảo Uyên. vậy nhìn mẹ con. Chẳng một chút nghi ngờ và xác nhận lại. Ngước nhìn chồng, bà Tứ lắc đầu, run rẩy. Không thể được. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp. Bà Ngọc đã hứa mua xe hơi cho Thảo Uyên và mai mốt bảo lãnh nó sang Mỹ. Làm sao mình nói sự thật được chứ? Tôi không nói được. Mà dù tôi có nói thì Thảo Uyên cũng không chấp nhận đâu. Ông à, ông nghĩ cách đi. Phải có cách nào đó chứ. Ông Tứ thở dài rầu rĩ. Tôi không nghĩ được cách nào hết. Vốn dĩ mình mạo nhận mà bà. Thụy Vân khựng lại vì dáng lừng lững ngay trước mặt mình, ngước nhìn lên cô giật mình. Cái khuôn mặt cô không mấy thiện cảm đang toét miệng cười. Hello. Chào người đẹp. Sao lạc lõng ở đây? Tim đập thình thịch. Vài giây trước, cô nghĩ Đặng Danh đã trông thấy cô với Vũ. Giờ thì cô thở phào. Danh chỉ mới nhìn thấy cô đây thôi. Thụy Vân vươn hai tay thành nửa vòng tròn lớn. Vặn lại. Tôi thì không thể đi lòng vòng ở đây à? Lạc lõng. Anh cất lại cụm từ đó đi. Danh vuốt tóc. Mặt nghiêm chỉnh hơn một chút. Có vô tư cỡ nào cũng phải nhận thấy cô gái đối diện dành cho mình thái độ lạnh lùng. Mái tóc suôn là vậy. Nhưng cứ như xù lên gai góc. Đương nhiên đi lòng vòng không sao rồi. Nhưng một mình thì hơi tẻ nhạt. Hay là cho tôi làm bạn đồng hành nhé? Thụy Vân mỉm cười. Anh mà đồng hành với tôi thì bỏ cô Thảo Uyên cho ai? Đặng Danh nhún vai. Vợ chồng người ta còn phải nhiều lúc đi một mình. Tôi với Thảo Uyên sao không thể tách rời? Mà nói thật với Vân, toàn là Thảo Uyên chủ động kéo tôi đi. Đi chơi giết cũng chán lắm. Thụy Vân thoáng cau mày. Nghĩa là chán cô ta nên anh tìm tôi. Vậy tôi là gì của anh? Bạn gái sơ cua hả? Ý, Vân đừng nghĩ vậy. Tôi muốn xem Vân là bạn. Cũng như ba mẹ chúng ta là bạn của nhau bao nhiêu năm nay vậy đó. Vân không thích như vậy sao? Thụy Vân cất bước. Công viên càng về chiều càng có nhiều người tới hơn. Điều may mắn là Vũ đi khỏi rồi. Phía trước có một băng đá trống. Thụy Vân chìa tay mời Danh và ngồi xuống trước. Cô trả lời câu hỏi của anh ta. Người ta nói bất hạnh nhất là khi ta không có một người bạn nào. Câu này rất hay. Nhưng làm bạn mà đi với anh như vậy, tôi thật sự ơn ớn. Lo lo. Tôi thấy Thảo Uyên không phải là cô gái đơn giản. Rủi cô ta hiểu lầm thì phiền lắm. Với lại, anh vừa nói đi chơi với Thảo Uyên giết cũng chán. E rằng với tôi, anh càng chán hơn. Danh trở về bản tính hay cợt nhả thường ngày? Chưa thử sao biết? Thụy Vân thản nhiên. Chẳng cần thử, tôi vẫn khẳng định được. Không tin anh thử gọi Thảo Uyên tới rồi hỏi ngẫu nhiên một người nào đó xem. Chỉ nhìn thoáng qua. Bảo đảm thiên hạ đều gật đầu đồng ý tôi là đứa con gái chán ngắt. Danh đứng lên bước ra phía trước xoay lại ngắm nghía Thụy Vân. Anh gật gù. Cũng có lý. Nhìn thoáng qua. Bề ngoài Vân so với Thảo Uyên thì... không thời trang. Không sành điệu. Vân có dáng của một gã trai xuềnh xoàng. Nhưng Vân cũng phải có ưu điểm nào đó chứ. Thụy Vân ngẫm nghĩ. Thảo Uyên thích shopping, nhảy nhót, ăn uống. Còn tôi, học xong thì đọc sách. Đó là ưu điểm ư? Danh có vẻ muốn đầu hàng. Thôi, đừng bắt bí nữa mà Thụy Vân. Vân chưa trở thành con mọt sách. Nói chuyện với nhau trong công viên, giữa một không gian thoáng đãng như vậy thú vị chứ. Nói rồi, Thảo Uyên ghen thì phiền lắm. Danh phẩy tay. Thảo Uyên cũng chỉ là bạn tôi. Không có tư cách để nói tiếng ghen đâu. Di động của Danh reo. Anh ta vội lấy ra xem. Vẻ mặt mất hẳn tự nhiên. Thụy Vân đoán Thảo Uyên gọi anh ta. Cô cười thầm. Để xem anh ta sẽ phản ứng thế nào. Vân chờ một chút nhé. Danh nói và bắt máy, gì đó. cưng. Tất nhiên là được. Sao? Em nói thật chứ. Nhưng anh không chắc là cổ sẽ cùng đi. Vì cổ học hành quá chăm chỉ mà. Ừ, thì cá cược. Ừ, vậy đi. Chào cưng. Danh cất di động vào túi quần jean. Dõi nhìn theo đôi vợ chồng già đang đi dạo phía trước. Cách hai người một thảm cỏ chừng vài chục thước. Thụy Vân nói trống không. Giống đang nói tới mình quá vậy cả. Danh gật đầu xác nhận. Phải, Thảo Uyên nhắc đến Vân. Vân chắc không tin được đâu. Thảo Uyên nói tính tổ chức một chuyến du lịch ngắn ở Long Hải. Mời mẹ ruột cô ta và Vân tham gia nữa đó. Và anh đã cược với cô ta là tôi không đi. Ừ, tôi nghĩ vậy nhưng tôi mong ngược lại. Vậy anh sẽ thua Thảo Uyên. Chuyện nhỏ. Thua Thảo Uyên mà kéo Vân Tạm ra khỏi đống sách vở thì cũng đáng chứ. Thụy Vân gục gặc. Tiếp theo anh sẽ dụ khị tôi. Nào là ra Long Hải tắm biển sẽ thú vị lắm. Nào là hãy đi chơi để đầu óc thoải mái. Về sẽ học tốt hơn. Không cần đâu. Tôi sẽ đi. Đúng là biển có nhiều hấp dẫn lắm. Lâu rồi tôi không đi chơi biển. Danh chố mắt. Không ngờ Thụy Vân chịu đi một cách dễ dàng vậy. Vân, nói thật chứ. Thụy Vân chép miệng. Đàn ông con trai các người lạ thật. Mong được theo ý mình. Khi được rồi thì không tin đó là sự thật. Dĩ nhiên, nếu Danh không ngạc nhiên mới là lạ. Cứ như lúc trước, chắc chắn Thụy Vân sẽ từ chối lời rủ dê bằng mọi giá. Nhưng bây giờ thì khác. Cô muốn nhân dịp này sẽ chiêu tức Thảo Uyên. Danh đang ra sức tán tỉnh chinh phục cô. Nếu cô mặc đồ tắm mà xoắn lấy Danh, hẳn Thảo Uyên sẽ bầm gan tím mật. Mặc chiếc áo tắm một mảnh tông màu tím sậm, tương đối kín đáo phía trước mà hở gần trọn phần lưng, Thụy Vân mỉm cười. Cô thầm cảm ơn bà Hoàng. Cho dù chủ ý của bà khi chọn mua chiếc áo tắm này cho Vân là cốt để thu phục Đặng Danh, tới giờ này bà vẫn nuôi hy vọng mối quan hệ tình cảm giữa Danh và Thụy Vân. Cũng vì lẽ đó mà đồng ý và khích lệ Vân cùng đi Long Hải với mọi người. Có 6 người trong chuyến đi. Vợ chồng ông Tứ, Thảo Uyên, Đặng Danh, bà Ngọc và Thụy Vân. Không nhét vào xe nhà ông Tứ được. Đặng Danh lái xe ở nhà mình tới chiếc Toyota 7 chỗ. Xuất phát lúc 4 giờ rưỡi để kịp ra Long Hải lúc trời còn sớm. Danh cho xe tới đón cả nhà ông Tứ rồi ghé qua đón bà Ngọc với Thụy Vân. Bà Hoàng nhân lúc Danh chưa lên xe tranh thủ nói nhỏ. Nè, bác nhờ cháu đó nghe. Trông chừng Thụy Vân dùn bác. Danh phì cười nhưng đáp một cách nghiêm chỉnh. Chắc chắn. Dạ, nhất định rồi. Con sẽ trông chừng Thụy Vân hết sức cẩn thận. Bác có thể yên tâm. Danh lên xe. Vợ chồng ông Hoàng đứng nhìn theo một lúc mới quay vào nhà. Trên xe, theo lẽ Thảo Uyên dành phần ngồi với bà Ngọc. Nhưng cô ta chiếm băng ghế sau cùng, đủ cả chỗ nằm với Danh. Ba người phụ nữ còn lại ngồi phía trên và ông Tứ ngồi cạnh tài xế. Dây lại. Ông Tứ hỏi. Vân Phong sao không đi vậy? Thụy Vân. Thụy Vân đáp. Dạ, em cháu có hẹn với mấy đứa bạn học. Hình như là tiệc tùng gì đó. Ngồi ở phía trong Thụy Vân như thu mình lại. Bằng cảm tính, cô biết chắc bà Tứ và Thảo Uyên đang chú ý đến nhất cử nhất động của mình. Nhất là Thảo Uyên. Cô ta càng ngả ngớn. Lẳng lơ với Danh để chiêu người Thụy Vân. Mặc kệ. Thụy Vân vờ ngủ gà ngủ gật. Bên cạnh cô, bà Tứ và bà Ngọc trò chuyện với nhau. Câu chuyện đủ mọi đề tài. Từ việc ông Tứ làm ăn, đã vất vả như thế nào, trải qua sóng gió ra sao mới có được như ngày hôm nay. Rồi chuyện về Thảo Uyên. Nghe bà Tứ kể mà Thụy Vân vừa buồn cười lại vừa ấm ức. Thảo Uyên siêng năng, Thảo Uyên học chăm và ngoan ngoãn. Toàn là hình ảnh của búp ngày xưa. ra tới Long Hải lúc còn rất sớm. Mặt trời mới uể oải vươn dậy đằng đông. Buổi sớm, biển chỉ lác đác vài người. Có lẽ vì vậy mà gió buồn, sóng lặng. Nhóm của Thụy Vân là khách mở hàng cho quán ăn nhỏ gần bãi biển. Ăn sáng xong, Thụy Vân và Thảo Uyên đi thay đồ tắm. Danh thì đơn giản hơn. Chỉ 2 phút để cởi áo và trút bỏ quần ngoài. 3 người lớn không còn quá hăm hở như bọn trẻ. Họ ngồi trò chuyện, chờ nắng lên mới tắm. Rời phòng thay đồ, Thụy Vân đi nhanh ra bãi tắm. Hơi lạnh. Không hề gì, cô sẽ khởi động cho nóng người lên rồi ào xuống giỡn sóng. Cô gặp Danh trên bãi cát. Thảo Uyên đâu anh Danh? Danh nhún vai, mắt như vuốt ve khắp người Thụy Vân. Hai người vô thay đồ cùng một lúc mà. Nhưng Thảo Uyên vốn dè dà chậm chạp. Cứ mặc cô ta. Sắm tuồng xong, tất cô ta sẽ ra trình diễn. Thụy Vân phì cười Danh tỉnh bơ, tôi nói có gì sai à? Không lẽ sắm tuồng xong mà đứng mãi trong cánh gà? Thụy Vân cười lớn hơn. Anh chàng Đặng Danh này cũng thú vị đó chứ. Không đến nỗi khó ưa, đáng ghét. Hai người đi bộ với tốc độ nhanh dọc theo bãi biển. Lác đác con sóng trườn vào liếm gót chân họ. Thụy Vân vẫn chưa thấy Thảo Uyên xuất hiện. Còn bà Tứ, cô cảm nhận ánh mắt của ông bà Tứ đang đuổi theo mình. Bây giờ tất cả mới bắt đầu đây. Thụy Vân nhủ thầm, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra. Danh ngắm Thụy Vân. Vẻ mặt rạng rỡ của cô cho Danh đoán là cô thích biển. Được tung tăng trên bãi cát như vậy khiến cô thoải mái, hứng khởi hơn. Dẫn lên trước Thụy Vân rồi xoay người lại. Danh chạy tiếp theo kiểu thụt lùi. Cô gái trước mặt Danh có dáng thanh mảnh. Mảnh áo tắm có thể nhiều người chê là quá kín, không gợi cảm. Song nó vẫn khoe được những đường cong hài hòa nếu không nói là tuyệt mỹ. Ê, anh không sợ bị vấp té hay sao? Thụy Vân hỏi. Danh không đáp mà nói. Tôi dám cược nếu Vân đi dự thi Hoa hậu sẽ đạt điểm tối đa, nhất là ở phần thi trang phục áo tắm. Cảm ơn nhé. Tôi nói thật mà. Cũng như anh nói với Thảo Uyên phải không? Ừ, nhưng với Thảo Uyên thì tôi khuyến khích những cuộc thi khác. Chẳng hạn như khiêu vũ, ăn uống, biểu diễn khoe trang phục mốt mới. Kết quả y như tôi dự đoán, toàn là nhất nhì. Gì chứ những điều này Thụy Vân có thể tin Danh nói thật. Cô dừng lại. Cô và Danh chạy chậm chậm mà cũng hơn 300-400 mét rồi. Chỗ mọi người ngồi đã cách rất xa. Bãi biển bây giờ đông đúc hơn. Hàng quán dịch vụ dù và ghế xếp đã bày biện xong. Cùng với những chiếc xe đủ cỡ, xe con 4 chỗ. 7 chỗ, cho đến 15, 40-50 chỗ ngồi rề vào bãi đậu ở phía trong. Từng nhóm người đổ ra bãi biển, đủ các lứa tuổi, áo quần, mũ nón và túi sách màu sắc kiểu dáng phong phú. Thụy Vân, có nhận ra Thảo Uyên của chúng ta không? Thụy Vân đảo mắt tìm kiếm. Hơi khó khăn vì bãi biển bây giờ đã xuất hiện quá nhiều mỹ nữ. Nhận ra rồi. Thụy Vân chỉnh lại, phải gọi là Thảo Uyên của anh chứ. Chiếc áo tắm màu đỏ của cô ta rất đẹp. Tôi cho anh lời khen rồi đó. Vừa ý chưa? Vân luôn phức tạp vấn đề. Khen hay chê cô ta là việc của Vân. Với tôi không quan trọng. Chỉ bật mí cho Vân biết một điều. Nếu bơi đua với Thảo Uyên thì... chưa chắc Vân thắng nhé. Thụy Vân nghi hoặc. Thảo Uyên mà bơi giỏi à? Hơi bị lạ. Thì cứ thử xem. Ủa? Mà Vân thì sao? Bơi khá chứ? Có cần tôi kèm bên cạnh không? Thụy Vân chạy ra mép sóng. Một đợt sóng cao. Cô tát nước vào người Danh. Há! Vân đám. Danh đuổi theo Thụy Vân. Cô nhanh chân bỏ chạy lên bờ cát. Cô chưa muốn xuống tắm vội. Danh cũng dừng chân. Anh gật gù, đắc ý. Vừa xuống ướt khuỷu chân là phát hoảng, chạy dài. Kiểu này chắc tôi phải kèm một bên thật rồi. Thụy Vân đan hai tay đưa lên cao làm động tác vươn vai. Tôi cũng bật mí cho anh biết là Thụy Vân bâng khuâng. Là thế nào nào? Thụy Vân xoay nhìn ra biển. Nước chiều lên, biển như bao la hơn. Màu xanh biếc loang loáng ánh nắng. Trời trong xanh, vài gợn mây trắng. Xa tít tận chân trời có vài ống khói tàu vươn lên, chậm chậm. Hồi còn nhỏ tôi bơi lội giỏi lắm. Quê tôi sông nước chẳng chịt mà. Tôi vừa lội vừa chải, răng lưới, cắm câu. Không khác gì con trai. Nhưng có một lần tôi bị tai nạn vì nước, chết đi sống lại luôn. Sau đó thấy nước là tôi nghe mũi cay xẻ thở không nổi. Mãi đến 3-4 năm sau tôi mới trở lại làm bạn với bể bơi. Thụy Vân vừa kể vừa nhìn Thảo Uyên. Cô ta đứng cách rất xa, không nghe được cuộc nói chuyện giữa Vân và Danh. Danh tò mò. Tai nạn gì mà ghê gớm vậy? Kể tôi nghe luôn đi. Thụy Vân nheo mắt nhìn Thảo Uyên. Mày có đoán được tao đang nói gì với Danh không? Thụy Vân lắc đầu, cười giáo hoành. Lâu quá, tôi quên rồi. Anh cũng đừng nghĩ ngợi những điều tôi vừa nói. Nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, Thụy Vân nhếch nụ cười, nếu không quên được, anh có thể coi đây là bí mật của tôi với anh. Hả? Nghĩa là sao chứ? Không có câu trả lời cho Danh, Thụy Vân vụt chạy đi dọc theo mép sóng. Vừa chạy, cô vừa vẫy Thảo Uyên. Chẳng mấy chốc những con sóng rì rào, nắng và gió cuốn hút lấy Thụy Vân, Thảo Uyên và Danh. Có lúc Thảo Uyên xua Danh ra xa một chút. Cô ta hỏi Thụy Vân, giọng soi mói. Nãy giờ hai người nói với nhau chuyện gì? Nhảy lên khỏi một đợt sóng khá cao, Thụy Vân đáp to. Danh khen tôi hấp dẫn và tôi phủ nhận điều đó. Thảo Uyên lên bờ, vuốt mớ tóc ướt bết bên cổ. Cô ta cười nhạt. Sao tôi lại thấy cô có vẻ thích những lời Danh nói? Thụy Vân cười cười. Nếu tôi thích Danh thì đã sao? Danh phủ nhận anh ta là bạn trai của cô đó. Cô thấy sao? Mặt Thảo Uyên đanh lại. Cô ta khuyến cáo. Đàn ông con trai bao giờ cũng tham lam. Danh ve vãn cô cũng đương nhiên thôi. Nhưng tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng chiếm được Danh. Thụy Vân so vai. Chiếm? Cô hơi quá lời rồi đó. Nói thật, tôi không mấy hứng thú với Danh. Tuy nhiên, cô lấy tư cách gì để cấm tôi và anh ta trò chuyện với nhau như bạn bè? Thảo Uyên tức tối. Tự nhiên bị con nhỏ chơi khăm. Choàng tay qua vai Thảo Uyên như đôi bạn thân mật. Thụy Vân cười nhỏ. Cô phải là đứa có bản lĩnh hơn chứ, Thảo Uyên. Mới nghe tôi khịa vài câu mà chột dạ sao? Nhưng mà nè, cô dựa vào cái gì để tự tin nói rằng Danh không thể thoát khỏi cô, sẽ trở thành người của cô? Thảo Uyên cười khan. Đó là bí mật của tôi. Có điều tôi dám khẳng định ai dám xen vào giữa tôi và Danh thì sẽ nhận lấy hậu quả xấu nhất. Tin hay không tùy cô. Đặng Danh gọi to từ phía sau. Này này, hai người to nhỏ gì đó. Xuống tắm tiếp đi. Thụy Vân quay lại giơ tay vẫy vẫy. Tụi này nói chuyện riêng vài phút thôi mà. Anh tắm một mình nhé. Cô rời Thảo Uyên, lặng lẽ ngắm cô ta. Về vóc dáng, nhan sắc, cô ta không bằng Vân. Nhưng không thể phủ nhận cô ta có là da rất tuyệt trắng nõn, mềm mại và mịn màng như da em bé. Thụy Vân nghe nói nhiều anh chàng lại thích mẫu con gái có vóc người tròn lẳn. Bộ ngực đồ sộ, mây mẩy. Ê, tự nhiên thừa người ra vậy. Toàn tính gì hả? Thụy Vân bật cười. Cô thích Danh tới vậy sao? Bây giờ cô lại nghĩ tôi toàn tính cướp Danh đi. Thảo Uyên à, nói một cách nghiêm túc thì tôi chưa bao giờ muốn để mình giống như mớ rau hay con cá cho người ta lựa chọn. Nếu là cá, tôi phải bơi tung tăng thỏa thuê dưới nước kia. Về phần danh, nếu anh ta thích tôi, anh ta sẽ tán tỉnh tôi. Đó là chuyện của anh ta. Cô đừng nghĩ do tôi hay cô gái nào đó mà cô trông thấy đi cùng anh ta. Thảo Uyên cau mày. Cô bảo bạn tôi đó à? Tôi là bạn bè của cô. Thụy Vân ngắt lời. Đương nhiên tôi không có tư cách bảo bạn cô. Có một con còng gió vừa từ dưới hang chui lên. Hẳn nó nhìn thấy kế bên mình đang có người, nên nhanh chân bỏ chạy. Không may cho nó, Thụy Vân bất chợt nhìn thấy và chỉ hai bước chân, Thụy Vân đã tóm được con còng gió. Nó huơ huơ cái càng, hạt cát vẫn được kẹp chặt trong đó. Thụy Vân không biết Thảo Uyên đang chăm chăm nhìn vào khoảng lưng trần của mình. Đứng thẳng người lên, Thụy Vân giơ con còng ngang mặt. Bắt được mi rồi nhé. Xoay lại, vẫn giơ con còng như vậy. Cô nheo mắt nhìn Thảo Uyên là bạn bè. Tôi chỉ muốn khuyên cô thôi. Đừng vì hiểu lầm mà hành động bộp chộp thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cũng muộn màng đó nhé. Thảo Uyên vụt cười. Cảm ơn. Đừng lo, Thụy Vân à. Nói vậy thôi chứ chúng ta là bạn bè. Sẽ không xảy ra chuyện gì làm sứt mẻ tình bạn của chúng ta đâu. Thụy Vân không mấy tin những lời Thảo Uyên nói. Nó có vẻ không thật và ánh mắt cô ta lóe lên những tia bí hiểm. Tuy nhiên, tặc lưỡi cô nói thầm. Bây giờ chứ có phải như gần 20 năm trước. Việc gì mình sợ cô ta? Ngồi trong dãy bàn thứ ba của quán cà phê, Đặng Danh không buồn để ý đến ly cà phê đá phần trên đã tan ra, lênh láng. Danh mải quan sát bên kia đường. Khu phố có hàng quán bình dân san sát. Danh không ngờ ở những địa chỉ thế này, chất lượng đồ ăn thức uống rất được mà giá cả chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/8 so với mấy nơi trước đây Danh lui tới. Trong quán ăn bên kia đường, Thụy Vân ngồi đó nãy giờ cũng hơn 20 phút. Danh biết Thụy Vân đang chờ người đàn ông ấy. Một lần vô tình, Danh nhìn thấy hai người đi với nhau. Khó chịu lẫn tò mò, Danh bí mật theo dõi và biết cái quán ăn tầm thường dành cho những công nhân lao động kia chính là điểm gặp gỡ của họ. Hai người ăn chưa trò chuyện rồi rời quán mỗi người đi về một hướng. Danh không biết Thụy Vân quen biết gã đàn ông kia từ lúc nào mà có vẻ rất thân mật, đằm thắm. Gã ta chẳng hợp với Thụy Vân. Tuổi tác chắc là chênh lệch rất nhiều. Lẽ nào con gái bây giờ thích có bạn trai hơn mình nhiều tuổi? Theo dõi vài ba lần, Danh khẳng định cả nhà ông Hoàng không hề biết mối quan hệ này của con gái họ. Cuối cùng bạn trai của Thụy Vân xuất hiện. Họ gọi thức ăn. Tựa vào lưng ghế, Danh khẽ nhắm mắt, thở ra nhẹ nhẹ. Đã mấy lần Danh muốn gọi điện hoặc trực tiếp gặp Thụy Vân và bảo cô không nên đến buổi tiệc tối nay. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Danh thấy không ổn. Rất nhiều khả năng xảy ra. Nếu hoảng lên, Thụy Vân sẽ làm lớn chuyện. Không loại trừ cô báo cho công an hay. Nếu ngược lại cô không tin lời Danh, mà cô có tránh hôm nay, chứ không thể tránh ngày mai, ngày kia. Móc di động ra bấm số, có tín hiệu bắt máy. Danh hỏi luôn. Lưu à, các cậu vẫn bám chắc mục tiêu đó chứ? Anh đừng lo mà anh Danh. Tụi em bám rất chắc. Bảo đảm với anh, chúng nó không lọt khỏi tầm mắt của tụi em đâu. 7 giờ tối chúng mới tới địa điểm. Nhưng nhất định không được chủ quan. Hãy thay phiên nhau mà ăn uống để khi bấm nút là lên đường ngay. Dạ, em biết rồi. Vậy nhé, các cậu sẽ được bù lại xứng đáng. Dạ, Lưu cười hề hề. Khoan cúp máy đã, anh Danh, tham gia vụ này, thích ghê, y như phim hành động há anh. Nhiều chuyện. Danh tắt máy trả tiền ly cà phê rồi rời quán. Bên kia, Thụy Vân và Vũ cũng đã biến mất từ lúc nào. 6 giờ chiều, Danh chuẩn bị xong, lên xe lái ra ngoài. Trước đó ít phút, Thảo Uyên gọi điện bảo Danh tới đón cô nhưng Danh thoái thác, bảo phải lo chút chuyện của ba mẹ. Lúc đó Danh đang ngồi trong phòng ăn với ba mẹ. Bà Thành hỏi con trai. Lại bịa chuyện để né tránh Thảo Uyên đó à? Danh thở hắt. Nói thật là con ngán lắm rồi. Mẹ ạ, càng lúc con thấy cô ta càng quá quắt. Mà thôi, con không nói nữa. Tóm lại, đã tới lúc con xù cô ta rồi. Ông Thành lắc đầu phiền muộn. Ông là người sống nghiêm túc từ trước tới giờ. Còn con trai ông chẳng biết giống ai mà phóng túng thế này. Ông đoán Danh đã có thêm cô bồ nào rồi nên mới chịu xù Thảo Uyên. Ông chỉ nói một câu ngắn gọn. Con sống nghiêm túc đi, Danh à. Danh cười. Thì con đang rất nghiêm túc đây mà ba. 6 giờ. Danh không tới chỗ Thảo Uyên đặt tiệc mà theo hướng nhà Thụy Vân. Rồi dừng xe cách cổng giao một đoạn. Danh chờ cho tới lúc Thụy Vân xuất hiện và xuất phát để bảo đảm không có chuyện gì xảy ra với cô. Tối nay Thảo Uyên đặt một bàn tiệc nhỏ mừng sinh nhật của mình. Là sinh nhật của cô ta. Song bà Ngọc và ông bà Tứ không có mặt. Đây là bữa tiệc nhỏ theo tiêu chí tưng bừng tự do. Thảo Uyên tuyên bố như vậy và đương nhiên chỉ dành cho đám trẻ. Khách Thảo Uyên mời. Ngoài Danh và Thụy Vân còn có Cẩm Hương, Mỹ Lan và Diễm Thúy bạn cùng gu của Thảo Uyên. Địa điểm là nhà hàng ca nhạc Hoàng Hoa, nơi có vũ trường ở tầng 3. Rất lý tưởng cho đám thanh niên chịu chơi và chơi hết mình. Danh đã đến đây với Thảo Uyên nhiều lần, đã trở thành khách quen. Không ít nhân viên quản lý và phục vụ ở đây biết tên Danh. Vậy nhưng tối nay tới đây, Danh mang tâm trạng căng thẳng và hồi hộp. Lưu nói không sai. Y như phim hành động ly kỳ và gay cấn. Danh cảm thấy cả lo lắng cho những giây phút sắp tới. Thụy Vân tới trước Danh ít phút. Ba cô bạn của Thảo Uyên cũng đã có mặt. Có điều mỗi cô đều có một anh chàng kẻ kè một bên. Thảo Uyên đứng lên ngay khi vừa trông thấy Danh xuất hiện ở lối vào. Anh Danh, ở đây nè. Có cần phải la to lên như vậy không chứ? Danh chỉ đưa tay vẫy vẫy đáp lại. Anh đi về phía mọi người. Vừa đi vừa quan sát khắp nhà hàng. Tầng lầu 2. Vị trí cho thực khách vừa ăn uống vừa có thể nhìn ngắm sông Sài Gòn về đêm. Lấp lánh ánh đèn phía xa xa. Mặt sông loang loáng sáng bởi những chiếc thuyền xuôi ngược ngang qua. Hầu như chẳng còn bàn nào trống. Người ta đến để ngắm cảnh như một thứ gia vị bổ sung cho những món ăn Hoa, Việt khá ngon. Quán rộng và đông người. Danh chỉ kịp nhận ra nhóm của Lưu thì đã tới sát bàn tiệc. Thảo Uyên kéo tay Danh. Ọng ẹo. Anh tới trễ hơn 10 phút đó nha. Không hiểu sao Danh thấy mất tự nhiên. Lời lẽ trở nên gượng gạo. Ờ, anh tới hơi muộn. Ngay lập tức cả bọn nhao nhao. Vậy thì phải chịu phạt. Phải đó. Phạt thật nặng đi. Ai đời sinh nhật của người yêu mà tới trễ chứ? Danh cười trừ. Ngồi phía bên phải Thảo Uyên là Thụy Vân. Hôm nay Vân phá lệ. Mặc chiếc áo đầm màu xanh có đính mấy hạt pha lê trước ngực. Đơn giản nhưng duyên dáng. Hơn hẳn nhân vật chính đang khoe vai. Khoe ngực. Khoe đùi lộ ra ngoài chiếc áo dây trắng kim tuyến và váy jean ngắn cún cỡn. Ra điệu trịnh trọng, Thảo Uyên đứng lên nói. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi thật sung sướng vì có tới 2 ngày sinh nhật. Một là ngày tôi thật sự chào đời và một là ngày ba mẹ tôi đưa tôi về nhà nuôi dưỡng suốt 18 năm. Mọi người biết cả rồi, phải không? Tất nhiên. Đám bạn của Thảo Uyên đều biết chuyện bà Ngọc vừa nhận cô ta là con. Danh im lặng lắng nghe. Chưa đoán được cô ta sẽ nói gì tiếp theo. Xoa tay, Thảo Uyên nói tiếp. Bây giờ xin giới thiệu với mấy bồ. Đây là Thụy Vân. Ba mẹ Thụy Vân là ân nhân của mẹ ruột tôi. Vì vậy cô ấy đương nhiên là bạn tôi. Đúng không mấy bổ? Danh xem phản ứng của đám bạn Thảo Uyên. Ba anh chàng kia thì vô tư tán thành. Còn ba cô bạn Hường, Lan và Thúy, trao đổi với nhau bằng mắt. Tất cả được Thảo Uyên sắp đặt trước chăng? Mỹ Lan cười cười, lên tiếng trước. Đúng rồi, nhìn Thụy Vân cũng không đến nỗi. Nhưng mai mốt bà nên dẫn cổ đi Peruia lại mới được Thảo Uyên à? Diễm Thúy điệu đàng sửa lại lọn tóc bên vai, tiếp lời. Phải phải, mà cần thiết nhất là mày phải tìm cho Thụy Vân một chàng. Chứ bạn bè xung quanh có đôi, có cặp, Thụy Vân thì lẻ loi, nhìn đau lòng lắm. Thảo Uyên tặc lưỡi. Biết sao bây giờ, cũng định giới thiệu cho cô ấy một người, nhưng lại sợ Thụy Vân từ chối. Cô ấy có quan niệm sống hơi khác với tụi mình. Thôi thì nếu cần, như lúc này tao cho cô ấy mượn tạm người yêu của tao một lát cũng được mà. Danh ngọ ngoại. Anh bị lôi vào và câu chuyện này thật vô duyên. Sống sướng. Anh liếc nhìn sang Thụy Vân. Ngặt nỗi, Thảo Uyên đứng choán khuất nên không thể quan sát rõ Thụy Vân. Những tiếng cười khoái trá. Rồi im bặt vì Thụy Vân lớn giọng tằng hắng và đứng lên. Chúng ta họp mặt ở đây mừng sinh nhật Thảo Uyên nhưng tôi có cảm tưởng mình được quan tâm còn hơn cả nhân vật chính. Thật hân hạnh cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ cảm ơn mọi người. Mọi người nhận lời cảm ơn này chứ. Chàng pháo tay lốp bốp. Danh cũng phải vỗ tay nhẹ nhẹ. Cách ứng xử của Thụy Vân khiến Danh không khỏi bất ngờ. Cẩm Hường khen ngay. Tôi chịu cô bạn mới của bà lắm. Thảo Uyên à. Diễm Thúy khích. Nhưng chỉ là lời cảm ơn suông thì hơi vô vị. Thụy Vân giơ cao tay. Giọng chắc nịch. Đương nhiên không thể là lời nói suông được. Chúng ta là dân chịu chơi chứ đâu phải chơi chịu. Này, anh ơi! Thụy Vân vẫy anh phục vụ bàn, kề tai nói nhỏ câu gì đó. Anh phục vụ cười gật đầu chạy đi ngay. Ít phút sau, mọi người bật ngửa. Thì ra đi kèm lời cảm ơn của Thụy Vân chính là những ly rượu mạnh nhập khẩu chính hiệu. Danh phải cố gắng lắm mới không vỗ tay thật to và phá lên cười. Không thể tin được. Sự láu cá của cô bé chưa bước qua cái tuổi gọi là chững chạc. Nếu gọi là bản lĩnh cũng không quá đáng. Dĩ nhiên không ai trong bọn nói được câu từ chối. Thật thú vị. Thụy Vân chợt trở thành nhân vật chính khi mà chiếc bánh sinh nhật của Thảo Uyên cắm mấy ngọn nến cũng y nguyên đó. Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong bầu không khí ồn ào, đầy ắp tiếng cười. Nhưng người trong cuộc đều hiểu những tiếng cười ấy đều là giả tạo. Mấy cô bạn của Thảo Uyên đang ngậm bồ hòn bự tràng. Những ly rượu mạnh cũng khiến Thụy Vân hơi chênh choáng. Cô phải làm hạ hỏa bằng mấy ly nước đá lạnh thật to. Ăn được chén súp, vài miếng đồ nguội và cái đùi gà dùi trống, Thụy Vân đứng lên xin vắng ít phút. Cô phải vào nhà vệ sinh. Thảo Uyên đứng lên theo. Không như Thụy Vân, cô ta oang oang. Chờ tôi với, tôi phải vô toilet giải quyết mới được. Danh giật mình. Những gì diễn ra nãy giờ làm Danh quên mất mục đích chính của mình. Di động cũng vừa rung trong túi quần. Lưu nhá máy nhắc nhở Danh. Lý do chính đáng để Danh rời khỏi chỗ ngồi bây giờ là một cuộc gọi. Anh bấm câu lệnh yêu cầu Lưu gọi cho mình. Anh Danh à, tụi em đang chuẩn bị. Chúng vừa rời chỗ ngồi. Được được, tôi ra ngay. Danh cáo lỗi mọi người, đi nhanh ra ngoài. Trong toilet chỉ có hai người, họ cách nhau một bức tường thấp. Xả nước xong Thụy Vân ra phòng rửa tay trước. Ngước lên, Thụy Vân bắt gặp Thảo Uyên đứng sững phía sau, nhìn cô bằng đôi mắt long lên, dữ tợn. Cô ta cười khẩy. Sao? Giật mình à? Nghe nói cô cứng cỏi lắm mà Búp. Tôi còn chưa ra tay mà giật mình là sao? Búp! Cô ta vừa gọi Thụy Vân bằng cái tên đó. Cô ta... Thảo Uyên nheo mắt. Sao? Nghe gọi đúng tên mình rồi hả? Bất ngờ lắm mà. Thụy Vân xoay người lại. Một cảm giác rất lạ, lành lạnh, chạy dọc theo sống lưng nhưng không trôi tuột vào lồng ngực mà dội ngược lên làm đầu cô ong ong. Cô muốn gì hả? Muốn gì hả? Thảo Nguyên dậm chân, nghiến răng giọng cô ta rít lên the thé, đừng làm bộ làm tịch nữa. Tao biết chính mày là con búp mà ngày xưa tao ghét cay ghét đắng. Lâu nay tao đinh ninh mày bị vùi thây dưới đáy sông rồi chứ. Không ngờ mạng mày lớn như vậy. Mày còn tính phá đám hả? Hồi đó ông Hoàng cứu mày. Bây giờ để xem ai cứu mày. Mày, định làm gì tao? Làm gì à? Giang hai tay. Thảo Uyên lắc đầu, tao không làm gì hết. Mày sợ tao đâm mày. Không đâu. Mày có thể chạy ra ngoài. Đi đi. Thụy Vân hoảng sợ thật sự. Thảo Uyên hầm hè như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tình huống quá bất ngờ khiến cô không xoay trở được. Có thể Thảo Uyên sẽ ra tay thật chứ chẳng chơi. Ở đây bây giờ không có ai. Quá nguy hiểm. Ra ngoài kia đông người. Có phần an toàn hơn. Nghĩ vậy, Thụy Vân vớ ví tay lách người qua Thảo Uyên đi như chạy ra ngoài. Phía trước khoảng hành lang rộng trở nên chật hẹp vì rất đông người đang đi. Ngược về phía cô. Đứng lại đi, Thụy Vân. Ai đó lớn tiếng gọi nhưng Thụy Vân vẫn rảo bước. Cô vào vào một người. Chợt nghe đau nhói bên sườn. Cô lảo đảo. Ai đó đỡ lấy cô nhưng không kịp. Cô ngã chúi rụi. Đầu vào uống sàn gạch đánh bụp. Tất cả tan biến hết. Khuấy nhẹ chén cháo. Danh múc một muỗng kê gần miệng Thụy Vân. Năn nỉ. Tôi xin Vân đó. Hãy ăn một chút đi mà. Là tôi sai. Tôi xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi Vân. Bảo đảm sẽ không xảy ra như vậy nữa. Được chưa nào? Nằm ngửa trên chiếc giường inox của bệnh viện. Đầu được kê hai ba chiếc gối cao nghệu. Tấm mền mỏng đắp đến ngực. Mặt Thụy Vân dài ra. Buồn rười rượi. Không nhìn danh. Cô thở dài. Anh xin lỗi 1.000.000 lần đi nữa thì có ích gì. Bây giờ mọi chuyện đã rồi. Thay đổi được không? Danh lặng thinh. Anh tự mình quyết định và nghĩ mình hành động hoàn toàn đúng. Không ngờ lại khiến Thụy Vân phật ý. Danh tặc lưỡi. Bất mãn. Thật là không thể hiểu nổi Vân nữa. Thảo Uyên mạo nhận như vậy. Cô ta lừa dối mọi người. Ông bà tứ hùa cùng cô ta. Sự thật Vân mới là con bà Ngọc. Bà ấy cần phải biết điều đó. Mọi người cần phải biết. Vân làm sao vậy hả? Thụy Vân khẽ nhắm mắt nói nhỏ. Tôi không có nghĩa vụ giải thích với anh. Anh về đi. Thôi được. Danh đứng lên. Vuốt mái tóc dài của mình. Tôi về đây. Vân nghỉ ngơi nhé. Căn phòng vắng ngắt. Màu trắng và mùi bệnh viện bao phủ không gian căn phòng khiến Thụy Vân muốn ngạt thở. Cô thèm được lênh đênh trên dòng sông mênh mông lộng gió. Hoặc ngồi cùng Vũ trên gờ đất trong vườn nhà anh. Nhưng mang vết thương bên sườn, cô phải nằm yên trên giường của bệnh viện. 2 ngày trôi qua rồi. Trong 2 ngày mà xảy ra bao nhiêu là việc. Sau khi chạy khỏi nhà vệ sinh của nhà hàng Hoàng Hoa, Thụy Vân va mạnh vào một thanh niên vạm vỡ và nghe đau nhói bên sườn. Cơn đau dữ dội khiến Thụy Vân lảo đảo. Cô nghe ai đó gọi tên mình nhưng khuỵu xuống. Một tiếng bộp khô khốc. Cô bất tỉnh. Khi mở mắt ra thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Khuôn mặt bà Ngọc kề sát mặt cô và những giọt nước mắt tuôn rơi lá chã ướt cả bên mặt Thụy Vân. Con gái của mẹ. Thật khổ thân con quá. Không hiểu sao Thụy Vân thấy buồn tê tái hơn là vui. Dù thâm tâm cô khát khao được ôm bà Ngọc mà gọi bà một tiếng mẹ. Cô nhận được mẹ mà cả nhà ông bà Tứ phải náo loạn lên. Cả gia đình ông Thành cũng biết sự việc Thảo Uyên gây ra. Thảo Uyên cùng băng nhóm cô ta thuê đâm Thụy Vân bị công an bắt giam chờ xét xử. tất cả đều không trong mong muốn của Thụy Vân. Bà Tứ sẽ càng thêm hận Thụy Vân, ba mẹ nuôi của cô. Cô bình tâm lại nào. Từ phía sau, bà Hoàng vỗ về bà Ngọc, từ nay còn nhiều thời gian để hai mẹ con tâm sự mà. Bây giờ Thụy Vân hãy còn yếu. Không khéo, cô làm nó đau đó. Với lại, bác sĩ dặn. Bà dìu bà Ngọc ra ngoài. Thụy Vân không muốn lừa dối nhưng trong tình cảnh này cô vờ rơi vào trạng thái lơ mơ. Cho đến buổi sáng hôm nay nhân lúc chỉ có một mình bà Hoàng, cô mới nói chuyện với bà. Mẹ ơi! Con xin lỗi! Vuốt tóc cô, bà Hoàng cười. Con nói năng lạ chưa? Sao lại xin lỗi mẹ? Thụy Vân nói nhỏ. Vì con nhớ rõ mọi chuyện. Con biết Thảo Uyên ngay từ đầu mà im lặng không nói với ba mẹ. Lẽ ra, nhưng mà con, mấy ngày qua chắc mẹ phiền lòng về con lắm. Bà Hoàng bóp nhẹ tay cô. Con gái à, mẹ hiểu cảm nhận của con. Ba mẹ không trách móc gì con hết. Con yên tâm tĩnh dưỡng cho mau lành vết thương. Đừng nghĩ ngợi cho nặng lòng con ạ. Mẹ pha sữa cho con uống nhé. Thụy Vân níu tay bà. Mẹ ơi! Con không thể không xốn sang dây dứt. Mặc dù Thảo Uyên đối xử với con như vậy nhưng ông Tứ vẫn là người kêu mang con lúc còn đỏ hòn. Nếu không nhờ ông ấy, con chắc chắn đã chết rồi. Bà Hoàng khẽ thở dài. Thụy Vân khổ tâm là phải. Bà cũng không thể phủ nhận cái ơn của ông Tứ. Xong. Ông quá hiền lành, mặc cho bà vợ làm mưa làm gió. Tới nỗi đứa con gái mới 9-10 tuổi đầu có hành động tàn nhẫn mà chẳng hay. Bà nhẹ nhàng. Về chuyện này, ba mẹ và mẹ ruột của con sẽ bàn bạc rồi quyết định. Con đừng lo. Cánh cửa phòng từ từ mở. Thụy Vân nhìn ra. Vân Phong thò đầu vào với nụ cười toe toét. Chị hai. Mẹ về rồi hả chị hai? Vân đáp nhỏ. Sáng nay mẹ có việc nên nhờ Danh mang cháu tới. Anh ta về được một lúc rồi. Em vô đi. Sáng không đi học à? Vân Phong mở rộng cửa. Láu táu. Chị sao vậy? Hôm nay là chủ nhật mà. Cậu nhỏ đi vào phòng mà đầu ngoái ra cửa. Gọi to, anh vô đi. Thụy Vân nhíu mày. Vũ bước vào, gương mặt căng thẳng, bước chân rụt rè. Vân Phong xả xuống bên Thụy Vân, hạ giọng làm tăng lên vẻ quan trọng hiện trên khuôn mặt phúng phính. Em không từ chối anh Vũ được, mà ảnh rất dễ thương. Chị nói chuyện với ảnh hả? Em ra ngoài canh chừng mẹ cho. Không sao đâu. Mẹ mà tới, em lập tức báo động cho chị ngay. Trời! Thụy Vân ngó Vũ, anh gặp nó hồi nào vậy? Không giống như mới quen biết. Nó còn khen anh nữa chứ. Vũ tự nhiên kéo chiếc ghế đến sát bên giường và ngồi xuống. Cỡ như em khó dụ chứ trẻ con như Vân Phong. Dễ dụ khị lắm. Thụy Vân lườm anh. Em mang câu này nói lại với Vân Phong là anh chết chắc. Lẽ nào nhẫn tâm như vậy? Hơn nữa. Nếu ba mẹ em biết thì không phải chỉ một mình anh bị phiền phức. Đúng không? Thụy Vân im lặng. Vũ cũng im lặng. Dây lâu anh cầm lấy tay Thụy Vân. Trầm giọng. Anh đã rất lo lắng. Có hơi hướm trách móc trong câu nói của anh. Thụy Vân nói như phân trần. Cô ta mời em đi ăn. Một bữa tiệc nhỏ. Tất cả đều bình thường. Em đâu ngờ sự việc xảy ra nhanh như vậy. Vũ khẽ lắc đầu. Lần này thì không thể không trách em. Em có bản lĩnh lắm. Đó là bản lĩnh của cô gái mới lớn, non nớt mà háo thắng. Em quá chủ quan, xem thường mạng sống của mình. Nếu buổi tối đó em bị hai hoặc ba tên ra tay, một hai nhát nhắm ngay tim em thì sẽ ra sao hả? Em... Còn nữa, trước đây chuyện gì em cũng nói anh nghe, Vậy mà vấn đề quan trọng như vậy em lại im lặng. Anh chẳng hay biết gì. Em làm anh phải suy nghĩ về tình cảm em dành cho anh. Anh không đáng cho em tin tưởng và sẻ chia thì phải. Thụy Vân cắn môi. Cô vấp té một cú đau điếng, chảy ra chóc vẩy. Giờ còn bị đòn, nhưng không oan chút nào. Có điều, cô phản kháng yếu ớt. Em luôn tin cậy và mong được san sẻ cùng anh. Nhưng mà, anh đang giai đoạn khó khăn, phải lo toan nhiều việc. Em không muốn anh thêm lo lắng vì em. Em xin lỗi mà. Anh đừng nói những lời như vậy. Em đau lòng lắm. Thụy Vân đau thế nào không biết chứ nhìn những giọt nước mắt ngân ngấn trên mi cô mà tim Vũ thắt lại. Anh dịu giọng. Thôi được. Lần này anh bỏ qua cho em. Chứ lần sau thì... Chắc chắn sẽ không có lần sau. Qua sự việc này, Thụy Vân sợ lắm rồi. Mà dại gì cô thú nhận với Vũ là mình sợ. Nghĩ vậy, Thụy Vân nhoẻn cười và nói thật ngọt. Lần sau mà xảy ra chuyện gì, anh ở bên cạnh đỡ cho em. Vũ xỉa tay vào giữa trán cô. Hừ, đúng là trẻ con. Cô phụng phịu. Em nằm viện, anh tới thăm không mang quà mà còn mắng mỏ xỉa sói em nữa. Vũ cười. Cà khịa. Thông cảm nghe, anh chưa lãnh lương, phải lội bộ tới thăm em đó. Chỉ có trái tim. Anh tặc lưỡi, cho em trái tim này anh cũng không tiếc. Có điều, làm vậy thì anh không còn thở và đi tới đi lui được. Thôi thì tặng em cái này vậy nhé. Cái gì vậy anh? Thụy Vân thầm đoán đó là món quà nhỏ. Vũ để trong túi áo, vì anh không mang gì đến. Cô chờ anh thò tay vào túi áo. Tuy nhiên, vẫn cầm tay cô anh bảo. Em nhắm mắt lại đi. Bí mật vậy. Thụy Vân nói xong vẫn nhắm mắt lại. Vũ mỉm cười. Anh dướn tới thì thầm. Tặng em nè cô bé. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Vũ thức giấc thì trời đã chuyển sang xế chiều. Cuối năm, trời mau tối. Đêm lâu sáng, bóng nắng đổ dài, nhưng đồng hồ treo tường mới chỉ 2 giờ 45 phút. Căn phòng yên ắng buồn tẻ, Vũ không bận tâm. Dù gì thì vài ngày nữa có thể anh không còn trở lại đây. Chìa khóa sẽ trả cho chủ nhà rồi một thời gian sau người khác đến thuê. Trỗi dậy tựa vào lưng ghế sofa cũ kỹ, Vũ nhìn chiếc di động trên bàn. Anh cầm lên ngẫm nghĩ vài giây, đặt trở xuống. Giờ này Thụy Vân còn đang học. Có lẽ anh nên tắm táp rồi ra phố điều nghiên một vòng. Thông báo tin sốt dẻo với Thụy Vân tìm một địa điểm mới tao nhã hơn cho thêm phần long trọng. Vũ đi tắm. Dưới vòi nước anh lan man suy nghĩ những phần việc mai mốt phải làm. To bạo và liều lĩnh hơn 10 lần nuôi cá cha. Dĩ nhiên hứa hẹn kết quả không tệ. Nhịp sống ngày càng tất bật thì con người càng căng thẳng mỏi mệt. Đã vậy, họ cần được thư giãn nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng. Công nghiệp không khói vẫn có nhiều tiềm năng hấp dẫn. Chuông cửa reo vang. Vũ vội lau người, mặc tạm chiếc quần jort và áo thun ba lỗ ra mở cửa. Ngỡ ngàng nhìn anh chàng ăn mặc áo quần hip hop, tóc dài xấp xõa hai bên vai. Anh hỏi. Cậu hỏi ai? Anh là Vũ. Vũ gật đầu. Tôi tới gặp anh. Có chuyện cần nói với anh. Tôi vô nhà được không? Nhưng tôi không quen biết cậu. Đúng. Tôi và anh không quen biết nhau. Tuy nhiên, hai chúng ta đều quen biết Thụy Vân. Xin tự giới thiệu với anh. Tôi là Đặng Danh. À, Vũ mở rộng cửa. Né qua một bên, mời vào. Danh vào ngó quanh căn phòng bé tí. Ghế sofa cũ kỹ đặt phía trước với hai cái đôn bọc nệm và cái bàn thấp. Bên góc tường gần cây móc áo là chiếc Honda Way cũ. Giường ngủ được áng ngữ bằng chiếc tủ gỗ cũng rất cũ. Sơ sài, tạm bợ. Mời cậu ngồi. Vũ Điềm Đạm, cậu tên gì ạ? Danh ngồi xuống ghế đôn. Tôi ngắm một chút thôi. Thật ra, trước khi tới đây, tôi cũng đoán là tất cả như thế này. Vũ chưa chạm mặt Danh lần nào. Anh biết cậu ta qua lời kể của Vân Phong, rằng cậu ta vô tình nghe Thảo Uyên xác nhận Thụy Vân chính là Búp, con gái bà Ngọc, nhờ bớt son trên lưng Vân. Cô ta bày kế hoạch thuê người hại Vân Hồng giấu nhẹm sự việc mẹ con cô ta mạo nhận với bà Ngọc. Vũ ngồi vào ghế sofa. Phải mà cậu hẹn ở quán nào đó thì thoải mái hơn. Chả có gì mời cậu. Tôi gọi cà phê nhé. Quán cà phê ngoài đầu hẻm. Chỉ cần điện thoại một tiếng là cà phê được mang đến nhà. Cảm ơn. Tôi vừa uống xong. Nếu anh không phiền thì ta đi ngay vào chuyện luôn. Vũ cười cười. Gì đây? Tình địch. Chưa phải. Đối thủ. Ừ, có thể xem là vậy. Thú vị thật. Dưng không anh có một đối thủ chẳng tương xứng gì cả. Cậu ta lớn hơn Thụy Vân. Chắc là vậy. Nhưng vẫn còn non choẹt. Một mẫu thanh niên mới. Muốn thể hiện mình có cá tính. Luôn song hành với thời đại qua hình thức. Từ mái tóc dài chấm vai nhuộm highlight cho đến áo bun in hình loằng ngoằng. Quần jean kaki hàng mớ túi thùng thình. Ngoài đồng hồ đắt tiền. Còn dây đeo cổ. Vòng đeo tay có hình thù quái gở rối rắm. Xem ra, cậu ta hãy còn non lắm. Nhưng đã chủ động gõ cửa nhà Vũ thì... Vũ phải tiếp đón niềm nở chu đáo thôi. Tôi cảm ơn cậu. Nghe nói cậu phát hiện và đề phòng. Nhờ vậy Thụy Vân mới thoát chết. Danh nhướng mày. Anh cảm ơn tôi. Với tư cách gì đây? Là người yêu của Thụy Vân. Vũ đáp rành rọt. Danh bật cười. Diễu cợt. Người yêu của Thụy Vân. Vũ điềm nhiên. Một khi cậu tới gặp tôi tức là cậu đã biết mối quan hệ của tôi với Thụy Vân. Tôi trả lời như vậy không được ư? Danh nhếch môi. Ừ, tôi biết. Anh chỉ là một người xuất hiện trong cuộc sống của Thụy Vân như cơn gió thoảng qua mà thôi. Vũ vẫn điềm nhiên. Vậy à, cậu là nhà tiên tri chắc? Hay cậu là người có sức ảnh hưởng lớn với Thụy Vân, thay đổi được cả tình yêu của cô ấy? Xoạc hai chân rộng ra cho thoải mái hơn, dựa ngửa vào lưng ghế, Danh rung đùi. Động thái của cậu ta thật sức sước một cách cố ý. Vũ im lặng chờ đợi. Danh nhún vai. Anh nói đúng một nửa. Tôi không là nhà tiên tri. Tôi dựa vào thực tế mà nói. Thứ nhất, anh không bảo vệ được lúc Thụy Vân gặp nguy hiểm. Tuổi tác cũng là vấn đề. Quan trọng nhất đó là sự nghiệp. Ba mẹ nuôi và mẹ ruột của Thụy Vân liệu có đồng ý gả con gái cho người như anh? Còn quá sớm để nói tới chuyện cưới gả. Danh ngưng rung đùi, lử mắt. Mẹ kiếp, vậy là anh đùa giỡn với Thụy Vân chắc. Khoanh tay, Vũ ôn tồn. Nói năng cẩn thận một chút, cậu em. Cho dù cậu có là đại ân nhân của Thụy Vân đi nữa thì cũng không có quyền chất vấn tôi này nọ. Tôi và Thụy Vân sẽ tự quyết định chuyện của chúng tôi. Cậu hiểu chứ? Hơi sượng một tí xíu, Danh đứng lên khinh khỉnh. Được thôi, tôi chờ quyết định của anh. Riêng Thụy Vân, tôi không tin cô ấy tự quyết được. Chậc, tất cả đều ở phía trước. Cứ chờ xem. Danh bỏ đi. Vũ ngồi yên rất lâu, kỹ ý muốn chạy đến cổng trường để nhận nụ cười tươi tắn Thụy Vân dành cho mình. Phút chốc xìu xuống. Bất giác Vũ quát lên. Thằng nhãi Danh. Buổi chiều hôm đó, Vũ gặp Thụy Vân. Anh cố giữ vẻ tự nhiên nhưng Thụy Vân vẫn tinh ý nhận ra anh không được bình thường. Ngồi đối diện với anh bên chiếc bàn nhựa xanh đã oxy hóa thành màu xám xỉn trong quán cóc cách trường học một quãng, Thụy Vân ăn ngon lành dĩa trái cây thập cẩm. Vũ lo ngắm nhìn đường phố, ánh mắt lờ đãng, vô định. Ly cà phê đá bị bỏ quên tan loãng trên bàn. Vũ à, anh bị sếp mắng à? Về chuyện gì? Cô hỏi. Vũ lơ ngơ. Gì mà bị mắng chứ? Hay là một cô du khách trẻ nào đó khiến anh xao động? Khai thật đi nha. Không qua mắt được em đâu. Cô ta đẹp cỡ nào mà khiến anh chao đảo vậy? Vũ sờ mặt mình. Bộ, nhìn anh kỳ cục lắm hả? Tém ba trái nho khô vô muỗng, Thụy Vân ngắm nghía với con mắt của người thẩm định mẫu hàng theo chủng loại. Ơ, để xem. Không phải là kỳ cục. Trên trán anh in chữ không, còn hai bên má thì hai chữ bình và thường bự chảng. Vũ phỉ cười. Cô bé này tinh ý, hay anh quá tệ, để lộ cảm xúc ra mặt. Các cô du khách thì có nhiều, nhưng người ta đủ đôi đủ cặp rồi. Anh dám tơ tưởng bồ của người ta, họ không đập anh què giỏ thì em cũng giày vò tim anh nát bét. Thụy Vân bật cười giòn. Ở đâu có những từ ngữ diễn đạt phong phú như vậy chứ? Nè, em nhắc anh nghe. Mấy lúc đang hướng dẫn du khách thì anh cất những từ đó vô túi thật kỹ nghe. Vũ gãi nhẹ bên cằm. Em nhỏ nhen vậy sao? Thụy Vân lanh chanh. Vừa phải thôi ông. Người ta lo cho ông nên dặn dò đó. Rủi đang đi chơi thác, du thuyền trên sông mà nghe anh dùng từ kiểu này. Người ta trượt chân là chết. Vũ cười to. Thụy Vân tỏ vẻ hài lòng. Anh chịu cười đàng hoàng rồi. Bây giờ nói cho em nghe được chưa? Là chuyện gì? Vũ so vai. Con gái lạ thật. Thắc mắc chuyện gì là nhất nhất phải biết cho bằng được. Ngay tức thì. Anh đừng đánh trống lảng. Ừ, nếu anh nói tụi mình sắp xa nhau thì sao? Thụy Vân bần thần. Xa nhau ư? Gương mặt Vũ không có vẻ đùa. Xa nhau? Tại sao? Cảm giác trống vắng ập đến. Vũ có thể biết nếu chia tay anh Thụy Vân sẽ thế nào? Anh búm nhẹ chóp mũi xinh xắn của cô, cười trêu. Anh đi nhưng là đi về quê thúc đẩy các bước thực hiện kế hoạch như hôm nọ em gợi ý. Không phải đi ra nước ngoài với cô gái khác đâu. Thụy Vân lườm anh. Sời, anh thì có giá lắm hả? Ra nước ngoài với cô gái khác. Ớn. Vũ trầm giọng. Không đùa nữa. Nói thật đó. Anh quyết định rồi. Ngày kia là anh về dưới đó. Thật ra, công việc bắt đầu từ mấy hôm nay. Mai mốt sẽ lu bu hơn. Nên anh cần phải có mặt để trực tiếp coi ngó. Tụi mình không còn thường xuyên gặp nhau nữa. Thụy Vân đặt muỗng xuống. Dĩa trái cây vẫn còn nhưng bây giờ cô không muốn ăn nữa. Gần đây Vũ đi tour ngắn ngày nên một tuần cô gặp anh hai, ba lần. Sắp tới. Vũ nghiêng ngó cười cười. Sao rồi? Anh chưa đi mà em bắt đầu thấy nhớ anh rồi phải không? Hay là anh đổi ý gác lại công việc để mình được thường xuyên gặp nhau? Nói thật, về dưới ở luôn, anh cũng lo lắm. Thụy Vân nhướng mày. Anh lo gì? Lo có kẻ cướp mất em. Tầm phào. Vũ hỏi nhỏ. Vậy em quyết thế nào? Còn thế nào nữa? Anh về quê lo công việc. Em ở trên này. Đừng tưởng bở. Em còn lo học. Hơn 3 năm trải dài trước mắt kia. Không rảnh mà nghĩ ngợi gì khác đâu nhé. Câu chuyện bị ngắt ngang bởi hai người mà Thụy Vân không ngờ sẽ gặp ở nơi này. Thụy Vân, đúng là con rồi. Thiệt là tình cờ. Vũ ngước nhìn đôi vợ chồng luống tuổi rồi day qua Thụy Vân, dò hỏi. Thụy Vân đứng lên, lúng túng. Dạ, con chào hai bác. Vũ đứng lên theo. Vân giới thiệu với anh đây là vợ chồng ông Tứ. Kể từ sau vụ việc Thảo Uyên, Thụy Vân không gặp họ. ba mẹ nuôi thay cô giải quyết sự việc. Cũng hợp lý vì họ là người giám hộ hợp pháp của cô. Hơn nữa, họ là bạn với ông Tứ. Chiều theo ý cô, họ bãi nại Thảo Uyên. Song Thảo Uyên đã qua tuổi vị thành niên. Tội trạng căn cứ theo luật hình sự không phải nhẹ. Cô ta lãnh mức án 1 năm tù treo nhẹ nhất. Dù vậy Thụy Vân vẫn cảm thấy day dứt. Thưa hai bác. Ông Tứ ử nho nhỏ. Sau 18 năm, ông mới đối diện với Búp, đứa con gái mà ông từng rất mực yêu thương, còn hơn cả cô con gái ruột. Bà Tứ khóc ồ lên làm Vũ Trưng Hừng, còn Thụy Vân bối rối. Bước tới, bà Tứ cầm lấy tay cô lắc lắc, giọng nói lẫn trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Thụy Vân à, má tỉnh ngộ rồi, là má không tốt. Đáng lẽ ngay từ đầu má phải nói với mẹ ruột của con là hồi đó mọi người tìm 2-3 ngày không thấy cứ ngỡ con đã chết. Cũng tại lâu nay má chiều Thảo Uyên quá. Nó muốn gì được nấy giết rồi không nói được. Giọng ông Tứ ngàn ngạt. Thụy Vân à, ba, mong con vẫn xem chúng ta là ba má như ngày xưa. Ba má, cảm ơn con thật tốt. Luật sư nói nếu là người khác, họ làm ầm ĩ lên thì Thảo Uyên ít nhất cũng lãnh 3 năm tù. Con xin, ba má đừng nói vậy. Chuyện đã qua, xin hãy để nó qua đi. Con cũng quên hết rồi. À, ba má đi công chuyện ở gần đây ạ. Má đừng khóc nữa. Mọi người nhìn kìa. Bà Tứ quệt nước mắt. Ông Tứ đáp. Ba má đi ngang qua nhìn thấy con nên ghé. Còn cậu này là... Bà Tứ tiếp lời chồng và ánh mắt xăm soi khắp người Vũ. Chàng trai chứng chạc như vậy, chắc là bạn trai của con hả Thụy Vân? Thụy Vân gật đầu thừa nhận. Vũ mời hai người ngồi, nhưng bà Tứ bảo còn phải ghé qua chỗ người bạn. Họ đã hẹn. Họ đi rồi. Vũ bảo Thụy Vân. Anh phát ghen với em. Bây giờ em có tới 2 ông bố và 3 bà mẹ. Nếu anh thích thì em chia bớt cho anh. Mà nè, khi nào anh về quê? Có lẽ, ngày kia. Từ giờ tới đó, anh còn gặp em không? Để anh coi công việc thế nào rồi gọi điện cho em. Thụy Vân và Vũ đều không biết sau lần gặp đó mọi việc thay đổi. Không còn vui vẻ cà khịa với nhau nữa. Cùng một lúc bà Hoàng Liên tiếp nhận được 2 cú điện thoại. Giọng phụ nữ lạ hoắc báo cho bà biết cô con gái Thụy Vân của bà đã có bạn trai. Lớn hơn rất nhiều. Xem ra thì thân mật tình tứ lắm. Lại một giọng nữ bảo bà Hoàng hãy đến gặp một thanh niên tên Vũ. Anh ta là người yêu Thụy Vân. Bà Hoàng tay run bần bật ghi lại địa chỉ được người phụ nữ lạ thông báo. Sinh hoạt trong ngày vẫn diễn ra bình thường. Song Thụy Vân cảm thấy ba mẹ mình có gì đó bí mật. Bà Hoàng nói chuyện với cô một cách miễn cưỡng. Buổi sáng đến trường, Thụy Vân nói với Vân Phong. Nhỏ nè, hôm qua nay em thấy ba mẹ có khác thường không? Nói chuyện thì gượng gạo. Nhất là mẹ, luôn nhìn chị rất lạ. Hình như mẹ giận chị. Vân Phong nói ngay. Không phải đâu. Chị làm gì sai mà mẹ giận chị? Em cũng thấy mẹ lạ lắm. Chị hai à? Ba mẹ chắc là đang bàn tính chuyện bí mật, không cho chị em mình biết. Thụy Vân nhíu mày. Là chuyện gì nhỉ? Vân Phong hăm hở. Chị để em điều tra cho. Thụy Vân cản. Thôi đi. Em bày đặt thập thỏ lén nghe chuyện. Ba mẹ bắt được thì rắc rối. Không tránh khỏi bị mắng đâu. Nhưng với trẻ con, sự tò mò luôn chiến thắng những lời hăm dọa. Kệ, chừng nào bị mắng hay bị đòn tính sau. Ngay buổi tối đó, Vân Phong gõ cửa phòng Thụy Vân. Lúc ấy Thụy Vân gọi điện thoại cho Vũ. Không có tín hiệu trả lời. Vũ tắt máy. Thụy Vân lầm bầm. Đáng ghét. Anh đang ở xó xỉnh nào vậy? Thu xếp công việc xong hay chưa? Chừng nào về dưới quê cũng không nói cho người ta biết. Chị hai. Vân Phong ào vào phòng. Mặt hớt hải. Chị hai ơi. Có chuyện rồi. Chuyện gì mà em ồn ào vậy? Vân Phong ngồi xuống giường. Bên cạnh chị. Thấy chị cầm di động. Nó nói luôn. Chị gọi cho anh Vũ phải không? Đừng gọi nữa. Em nghe ba mẹ nói với cô Ngọc. Mẹ biết chị quen anh Vũ nên mẹ tới nhà nói chuyện với ảnh. Bắt ảnh chia tay chị rồi. Thụy Vân choáng váng. Vân Phong lay cô. Chị hai. Bây giờ tính sao? Chắc anh Vũ buồn lắm. Thụy Vân đứng phắt dậy ảo xuống lầu. Thì ra Vũ tắt di động là vì mẹ nuôi của cô. Bà nói gì với anh? Không thể như vậy được. Thụy Vân mở cửa phòng ông bà Hoàng. Hai người ngồi trên giường. Bà Ngọc ngồi bên chiếc ghế mây nhỏ. Có lẽ họ vẫn đang nói chuyện. Mặt bà Ngọc đượm vẻ lo âu. Ông bà Hoàng cũng căng thẳng. Bước vào phòng. Thụy Vân nghe bà Hoàng nói. Dứt khoát không thể chấp nhận người như cậu ta được. Chị à. Mẹ. Mẹ đã nói gì với Vũ? Cả ba người lớn giật mình. Bà Hoàng cau mày trách. Còn vô phòng mà không gõ cửa. Chẳng còn phép tắc gì cả. Mẹ trả lời con đi. Con biết hết rồi. Mẹ tới gặp Vũ và nói gì với ảnh? Có phải mẹ cấm ảnh tiếp tục quen con không? Bà Hoàng sững người. Ngó qua chồng rồi nhìn bà Ngọc. Bà cười như mếu. Mình à? Ông có nghe không? Cô Ngọc. Cô cũng nghe đó chứ. Bây giờ thì nó chẳng cần giấu giếm hay làm bộ làm tịch gì nữa rồi. Phải. Mẹ tìm tới nhà thằng đó. Nói với nó là nó không xứng với con. Con phải lấy người có tương lai chắc chắn. Con gia đình tiếng tăm đàng hoàng. Thụy Vân lắc đầu. Con thấy Vũ không có gì là không xứng đáng với con hết. Bà Hoàng ngỡ ngàng. Chưa bao giờ bà hình dung được đứa con gái ngoan hiền. Thủy Mị lại dám ngẩng cao đầu to tiếng đối lại bà như vậy. Bà Ngọc đứng lên nhẹ nhàng cầm tay Thụy Vân. Con nói với mẹ con như vậy là không được. Ba mẹ con chỉ vì muốn tốt cho con. Muốn sau này con kết hôn với người có cuộc sống ổn định, bảo đảm tương lai chắc chắn. Ông Hoàng cũng nói giọng ôn hòa hơn vợ. Con khiến ba thất vọng quá, Thụy Vân ạ. Ba mẹ nuôi con gần chục năm qua là để bây giờ con trả lại ba mẹ bằng thái độ này hay sao? Thụy Vân cắn môi muốn bật máu, nỗi ấm ức tràn dâng. Bà Hoàng chêm thêm một câu. Vậy đó, mình lo cho tương lai của nó mà nó xù lên với mình. Thật đúng là... Thụy Vân, mau xin lỗi mẹ con đi. Bà Ngọc bảo. Thụy Vân khẽ nhắm mắt. Một suy nghĩ vừa chợt đến. Giá mà ngày đó mình chết đi có lẽ hay hơn. Bà Ngọc giục Thụy Vân lần nữa. Thụy Vân hít thở một hơi thật sâu. Cô nhỏ giọng. Thưa ba mẹ, con luôn biết ơn ba mẹ. Hai người đã cho con thật nhiều điều tốt đẹp. Nhưng về tình cảm, giờ là thời đại nào chứ? Con không có quyền yêu một người hợp với con sao? Ba mẹ nói muốn con hạnh phúc tương lai chắc chắn. Với ai? Người như Đặng Danh Trăng. Ừ, đúng là Danh. Đứa con trai như Danh. Nhiều ưu điểm như vậy mà con không thấy. Mắt mũi con làm sao vậy? Hả? Bà Hoàng hỏi và ngay cả ánh nhìn của bà cũng gay gắt. Con biết Danh là con trai duy nhất của thương gia giàu có. Con cũng biết suốt ngày anh ta đi chơi bời, nhảy nhót với các cô gái vô công dỗi nghề. Anh ta giỏi nhất là truy tìm địa chỉ vũ trường, nhà hàng, quán bar, lạng lách mô tô trên đường phố. Chỉ khi nào bác Thành sai bảo thì mới chạy lo công việc. Bà Hoàng cười nhạt. Bây giờ mẹ còn phát hiện con là đứa mau quên nữa. Trong mắt con thằng Danh là đứa phá gia chi tử hả? Mẹ hỏi con, Nếu không nhờ nó cứu thì con còn đứng đây lên mặt với mẹ được không hả? Thụy Vân dõng dạc. Anh ta là ân nhân cứu mạng con ghi nhớ. Nhưng nếu bảo vì cái ơn đó mà con lấy anh ta thì con không chấp nhận. Con nói nghiêm túc, con yêu Vũ. Con đã hứa hẹn với ảnh rồi. Tuy ảnh nghèo và phải đi làm nhân viên bình thường nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Sau này, với hai bàn tay và khối óc, nhất định anh ấy sẽ thành công. Bà Hoàng nhếch môi cười mai mỉa. Thành công dựa vào hai bàn tay trắng ư? Mơ tưởng, khối người cầm bạc tỷ mà còn thất bại kia. Bà lạnh lùng báo cho Thụy Vân biết Vũ cũng đồng ý chia tay cô. Thụy Vân hét lên. Không đúng, con không tin. Cô bỏ chạy về phòng mình, òa khóc nức nở. Tan trường, Thụy Vân lững thững đi ra cổng. Hôm nay là ngày học cuối cùng của năm âm lịch. Xung quanh cô, đám sinh viên đi thành từng nhóm, ồn ào sôi nổi bàn với nhau kế hoạch cho hơn 20 ngày trước Tết Nguyên Đán. Bọn sinh viên xem nghỉ Tết, nghỉ hè như được tháo cũi, sổ lồng. Thụy Vân buồn rười rượi, không còn nụ cười rạng rỡ và cánh tay giơ cao vẫy vẫy cô ở phía bên kia đường nữa. Cô lầm lũi đếm bước đến trạm chờ xe buýt. Thụy Vân, lên xe anh trở về nhà. Thụy Vân nhìn lên. Danh ngồi ngạo nghễ trên chiếc sinh hoạt màu đồng, cười thật ngọt với cô. Cô rừng rưng. Cảm ơn. Khách sáo vậy. Mau lên xe đi. Nhìn đồng hồ, Danh nói, cũng còn sớm. Mới 4 giờ. Hay là mình đi ăn nhé? Anh biết một quán nướng. Thụy Vân cười một mình. Anh ta thật trâng tráo. Chuyển tông xưng anh với cô nghe ngọt xớt. Vân còn chưa tính sổ với anh ta. Danh sốt ruột. Chần chừ gì nữa chứ? À, cười cười tức là đồng ý rồi phải không? Nói nhỏ Vân nghe nhé. Đi với anh bảo đảm 10 người khen đủ chục cho mà xem. Vậy sao? Nhưng nếu tôi nói tôi thích đến nhà anh hơn là đi nhà hàng, anh thấy sao? Danh hớn hở. Quá hay chứ còn sao nữa. Ba mẹ anh vốn rất yêu mến Vân mà. Để anh gọi điện về nhà. Chắc chắn mẹ vui lắm đây. Thụy Vân ngắm Danh. Anh gọi điện về thì tôi đổi ý à? Tôi không thích được đón tiếp ồn ào. Vậy thì chi theo ý người đẹp. Danh chở Thụy Vân về nhà. Chốc chốc lại huýt sáo miệng một đoạn nhạc tươi vui. Nhìn chăm chăm lưng áo có in hình đôi tình nhân đang ôm nhau tình tứ của Danh. Thụy Vân cười thầm. Hẳn là trong bụng anh ta đang rất vui. Anh ta tự cho là mình đã thành công bước đầu. Có khi anh ta đang suy tính cho cái bước tiếp theo ấy chứ. Tội nghiệp anh ta. Anh sắp bị hạ mà chẳng hay. Đúng là vợ chồng ông Thành rất vui trước sự xuất hiện đột ngột của Thụy Vân. Bà Thành trách con trai. Con tệ vậy. Phải báo trước với mẹ một tiếng để mẹ chuẩn bị. Danh nhún vai. Mệnh lệnh của người đẹp là không được làm kinh động đến mẫu hậu. Bà Thành có vẻ áy náy vì bữa cơm chiều đạm bạc. Thật ra, món cá chiên sốt cà, bông bí xào thịt bò, cả nâu dồn thịt bằm cũng đủ cho mọi người no nê. Ông Thành vui vẻ nói. Hai bác nghĩ dịp nào đó thuận tiện sẽ mời ba mẹ và em trai cháu tới dùng cơm. Giờ cháu tới, cũng tốt quá. Bà Thành trìu mến. Mai mốt thường xuyên tới chơi nhé. Thụy Vân. Dạ. Có lẽ ăn cơm xong hẵng nói những gì cần nói. Người ta bảo trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Ăn cơm chiều xong, mọi người chuyển sang phòng sinh hoạt. Là người kinh doanh giỏi và ưa thích những thú tiêu khiển tao nhã. Ông Thành bài trí căn phòng sinh hoạt na ná như phòng khách nhưng có dàn âm thanh màn hình karaoke. Bàn cờ tướng, cờ vây. Bộ sa lông nệm bọc da đặt ở vị trí trực diện màn hình TV, bộ bàn trà kiểu trà đạo ở một góc với bàn thấp và đệm ngồi sát dưới sàn nhà. Cháu uống trà nhé Thụy Vân. Bà Thành có ý mời cô ngồi uống trà. Trà đạo Trung Hoa không quá cầu kỳ như trà đạo Nhật Bản nhưng muốn thưởng thức cũng phải thong thả, từ tốn. Lúc này không hợp lắm. Thụy Vân nhở nhẹ từ chối. Rồi cũng bằng giọng nhỏ nhẹ, lễ phép cô hỏi ông bà Thành. Thưa hai bác, cháu xin được hỏi hai bác một câu. Ông Thành gật đầu. Cháu tự nhiên đi, đừng ngại. Dạ, nếu như cháu không quen anh Danh, hoặc thí dụ không có sự hiện diện của cháu, thì bác vẫn hợp tác kinh doanh tất với công ty của ba cháu chứ ạ? Ông bà Thành nhìn nhau. Danh buột miệng. Vân hỏi kỳ lạ khó hiểu vậy. Ông Thành cười xoa. Tất nhiên rồi. Cho dù thế nào thì hai gia đình vẫn hợp tác tốt. Cháu xem, sự hợp tác này được hơn 10 năm rồi. Cho dù xã hội trải qua bao nhiêu là rời đổi, kinh tế khó khăn đợt này qua đợt khác, có mấy sự hợp tác được lâu dài như vậy chứ? Thụy Vân thở nhẹ. Cô hỏi liều lĩnh. Nhưng có câu nói này của ông Thành thì cô yên tâm rồi. Xoắn hai tay vào nhau, Thụy Vân nhỏ nhẹ nhờ ông bà Thành khuyên Danh hãy từ bỏ ý định theo đuổi mình. Cô đặt câu hỏi cho họ. Theo hai bác, ưu điểm của anh Danh là gì ạ? Chắc chắn anh có nhiều ưu điểm. Nhưng cháu không nhìn thấy. Tóm lại, cháu và anh Danh không hợp nhau. Đây, ngay cả hình thức của anh cũng vậy. Là phong cách trào lưu mới. Nhưng cháu không thấy đẹp. Mà quan trọng nhất là anh bình phẩm người yêu của cháu. Anh còn gọi điện mách mẹ cháu biết địa chỉ để mẹ cháu tới yêu cầu người yêu cháu rời xa cháu. Cháu không chấp nhận được hành động này. Thưa hai bác. Ông Thành bàng hoàng. Thằng con trai ông ngồi lặng thinh chứng tỏ Thụy Vân không vu oan cho nó. Ông thầm trách. Tại sao mày làm vậy hở con? Đúng là hạ sách. Ê mặt chưa nào. Trước khi cáo từ, Thụy Vân không ngần ngại nói về Vũ bằng giọng hãnh diện. Mặc dù người yêu cháu nghèo, nhưng anh ấy có tính tự lập, ý chí vươn lên. Cháu rất quý trọng điều đó. Nói theo ngôn ngữ của an ninh quân sự thì cuộc chiến bắt đầu không khoan nhượng cho cả hai phía. Thụy Vân cương quyết không từ bỏ tình yêu của mình. Cô vơ ít quần áo và đồ dùng cá nhân nhét vô ba lô rồi lên đường về quê. Tất cả ân tình ba mẹ dành cho con, sau này con sẽ trả lại ba mẹ. Con xin ba mẹ tha thứ cho con. Bà Hoàng tức tối lẫn nóng nảy, giục bà Ngọc. Cô nói gì với nó đi chứ? Bà Ngọc thở dài, buồn rầu. Bà cũng đã nhỏ to khuyên nhủ Thụy Vân. Ngặt nỗi, cô con gái không thừa hưởng tính mềm yếu của bà. Nó quá mạnh mẽ bốc đồng. Em xin lỗi. Bà buông thõng. Bà Hoàng giận dữ chỉ thẳng tay ra cửa. Được. Đủ lông đủ cánh rồi thì đi đi. Nhưng mà nhớ. Sống hay chết gì cũng ở đó chứ đừng bao giờ trở về nhà nữa. Vậy là thoát cái Thụy Vân trở thành kẻ bơ vơ. Cô về đến nhà Vũ lúc trời vừa sập tối. Anh sững sờ. Mắt lấp lánh tia vui mừng nhưng chỉ vài giây. Tránh nhìn cô. Anh lạnh lùng. Em quay về đi. Nơi này không phải chỗ của em. Thụy Vân thảy phịch ba lô xuống thềm. Về đâu bây giờ? Em quyết định đến với anh. Nên ba mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi. Về đâu là chuyện của em? Anh chẳng có gì cả. Trước mặt anh còn hàng đống lo toan. Anh không rảnh để lo chuyện của em. Mẹ em nói rất đúng. Anh chẳng có gì để bảo đảm tương lai cả. Vì vậy anh phải chia tay em. Em đi đi. Thụy Vân òa khóc. Vũ vẫn tỉnh như không. Anh đóng cửa bỏ mặc Thụy Vân ngoài thềm khóc lóc kể lể. Đêm buông xuống. Mệt, đói và lạnh khiến Thụy Vân đuối sức. Vũ có vẻ chặt dạ, không lay chuyển được. Thử cách khác xem. nếu anh thật sự không còn quan tâm tới cô thì... Thụy Vân bỏ ba lô hành lý nơi thềm và lần dò ra sau vườn. Không còn như lần trước, nhiều lối mòn dẫn ra hồ nước. Dưới ánh sáng của đêm trăng già, Thụy Vân đoán nơi này đang được mở rộng ra. Chắc Vũ thuyết phục và nhận được sự đồng thuận của láng giềng. Nơi này sẽ trở thành điểm dừng chân có nhiều điều hấp dẫn. Vũ đang thực hiện theo ý tưởng của cô. Khó mà tin anh xua cô ra khỏi tâm trí. Thụy Vân ngồi co ro trên gò đất, vừa nghĩ đến viễn cảnh ngày mai, khi công trình hoàn tất, vừa chờ đợi thái độ của anh khi mở cửa ra. Anh sẽ phải hốt hoảng. Mà thật vậy, làm sao anh có thể lạnh lùng dửng dưng, không lo lắng. Càng về đêm trời càng lạnh. Anh xốn sang, bứt rứt, mở bật cửa ra. Anh phát hoảng vì ba lô còn đó mà chẳng thấy người đâu. Có khi nào tức tối cô đâm ra rổ dại. Thụy Vân! Thụy Vân à! Vũ cuống lên, lật đật chạy đi tìm cô. Khi nhìn thấy cô trên gò đất, cô chỉ còn là một khối ngồi thu lu run lập cập, chẳng nói thành câu. Sao em ngang bướng và ngốc nghếch như vậy chứ? Tội gì đi làm khổ bản thân mình? Sau đó Vũ cố thuyết phục Thụy Vân nhưng vô hiệu. Cô hạ quyết tâm rồi. Ở lại, cùng Vũ xây dựng cơ ngơi mới để chứng minh với ông bà Hoàng là Vũ sẽ thành công. Em nói rồi, anh mà trắng tay thì em cũng tay trắng, chẳng hơn gì đâu. Nhưng em biết anh là số một. Vũ cười méo xẹo. Đừng giỡn nữa nhỏ à. Em quên là em còn phải học. Em không quên. Học nữa. Học mãi. Không bao giờ muộn cả. Bây giờ em tạm nghỉ để chung tay với anh lo tạo dựng cơ ngơi. Sau này anh chắc không đến nỗi hẹp hòi mà cấm em học trở lại đâu nhỉ. Đến nước này, Vũ thật sự đầu hàng. Ai bảo anh thích cô bé có cá tính làm chi? Cá tính mạnh mẽ của cô đã quật ngã sự cứng rắn nơi anh. Cuộc sống mới bắt đầu với nhiều khó khăn, vất vả. Láng giềng của Vũ quen dần sự có mặt của cô bé xinh xắn lanh lẹ và giỏi giang. Khu du lịch nho nhỏ hoàn thành. Đoàn khách tham quan đầu tiên. Rồi đoàn thứ hai, thứ ba. Người ta dừng chân ghé lại nơi này trước khi tiếp tục hành trình xuôi xuống Hà Tiên, Rạch Giá. Hầu như ai cũng thích khung cảnh đây. Một quả đồi nho nhỏ râm mát bóng cây gáo, cây bạch đàn, mảnh vườn rộng vừa phải trồng đủ thứ cây ăn trái. Ao nước rộng mênh mông trồng sen trồng súng. Ai không dám ngồi xe đạp nước thì ở trên quán thủy tạ mà ngắm cảnh, trò chuyện. Trước sau Vũ vẫn là anh chàng liều lĩnh, dám nghĩ quyết làm. Trạm rừng mở rộng thêm trên phần đất hơn 3 hectare anh thuê của láng giềng. Ông chủ công ty Vũ từng làm việc đồng ý tham gia đầu tư. Chỉ hơn 6 tháng sau, họ thật sự đón nhận hiệu quả. Ngoài phần chiết khấu hoàn vốn, lợi nhuận thu vào là không nhỏ. Đã đến lúc Thụy Vân phải trở lại trường đại học. Kết quả học kỳ năm ngoái không được bảo lưu, cô phải thi lại. Cô không chịu đi. Bây giờ mà em bỏ anh một mình ở đây thì nguy hiểm lắm. Cô nửa đùa nửa thật. Vũ bật cười. Nguy hiểm? Cho ai? Cả hai. Là sao? Anh ngơ ngác. Anh bị cám dỗ, còn em thì mất người yêu. Vũ lặng yên. Suốt thời gian qua cô luôn bên cạnh anh, cùng san sẻ vui buồn sướng khổ. Nhưng ràng buộc giữa hai người chỉ là một tình yêu. Vũ cần cho cô một bảo đảm an toàn về tình yêu của anh. Buổi chiều mùa hạ nắng vàng trên mặt ao lăn tăn gợn sóng. Đứng trong quán thủy tạ vắng khách, Vũ tranh thủ đề nghị. Chúng mình cưới nhau nhé. Đề nghị quá bất ngờ. Cô lơ ngơ. Cưới ư? Ừ, như vậy em có thể yên tâm đi học. Anh thì, nói thật là anh cũng chán cảnh ngủ một mình lắm rồi. Nhưng mà... Thụy Vân im bặt. Cảm giác tủi thân ập đến. Một hôn lễ tưng bừng. Nhưng ai là chủ hôn đây? Tiếng là hai ông bố, ba bà mẹ mà bây giờ cô trơ vơ một mình. Sao vậy em? Ôm cô vào người. Vũ hỏi. Thụy Vân nói nhỏ. Giá mà có ba mẹ ở đây. Dù sao em vẫn mong muốn có mặt họ và nhận được từ họ sự cho phép cùng với lời chúc phúc. Vũ không nói gì. Qua hôm sau anh lên Sài Gòn, đến nhà ông Hoàng. Gần một buổi quỳ gối trước thềm nhà để anh được hai ông bà Hoàng và bà Ngọc cho phép vô nhà. Sau này, bà Ngọc cho anh hay thời gian qua ông Hoàng luôn theo dõi anh và Thụy Vân. Họ nắm tin tức hoàn toàn chính xác từ gia đình ông anh hai của ông Hoàng. Tất cả ngộ ra sức mạnh của tình yêu là như vậy, không thể phủ nhận Vũ là chàng trai có tài. Tất nhiên, mọi gút mắt được hóa giải. Đám cưới diễn ra, không phô trương mà long trọng, ấm áp và độc đáo ngay trên nhà hàng thủy tạ của điểm du lịch gia đình. Đêm hoa chúc. Cô dâu ngượng ngùng e ấp như từ trước tới giờ họ chưa từng gần nhau, biết nhau. Vũ thì thầm. Anh không muốn tin đây là sự thật. Là em. Tại sao em cứ phải yêu anh và nhất quyết lấy anh? Cô thì thầm đáp lại trong giọng cười rúc rích ngập tràn hạnh phúc. Em từng nói rồi mà. Vì anh là số một. Vậy em là số hai há? Không. Em cũng là số một nhưng nhỏ hơn một tí xíu. Tiếng cười rúc rích cũng không còn. Chỉ có hơi thở nhẹ và những nụ hôn nồng nàn cho tình yêu thăng hoa. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.